Vô thượng thần đế 449 chương 4667 có thể là cái gì thông chi tất cả người. Chuẩn bị nghênh địch, Mục Vân một tiếng quát xuống. Vâng, lúc này, Mục Vân vượt bước đi ra. Mục Vũ Đạm lại là giữ chặt Mục Vân bàn tay. Nói. Chà, ta có thể đi xem một chút sao? Mục Vân dáng người nghiêng về phía trước. Ngón tay nhẹ xoa khẽ vuốt Mục Vũ Đạm gương mặt. Cười nói. Ngươi đương nhiên được đi. Ta công chúa điện hạ. Mời nói. Mục Vân một tay thua về sau. Một tay làm ra tư thế xin mời. Làm cho Mục Vũ Đạm cười khanh khách không ngừng. Diệp Nam thành thành nam trước tường thành đảo đảo trận pháp bay lên. Mà lúc này, Diệp Phong các loại diệp tộc phong thiên cảnh cường giả toàn bộ xuất hiện. Tường thành bên ngoài, mấy chục dặm đại địa phía trên chỉ thấy được ô ương ương nhân mã xuất hiện. Từng cái thể trạng khôi ngô to con trăm trượng cử thú. Từng đạo dáng vẻ hung ác mãnh cầm. Cùng với thác bạc tộc những kia chúa tể cảnh cấp bậc cường giả. Giới vị cảnh giới chiến sĩ. Trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn người. Gào thét mà ra. Này các loại đại chiến, so với 2000 năm cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ra chiến chúa tể cảnh ít cũng đều là mấy ngàn người. Mà lúc này, Mục Vân nhìn chung quanh. Cười cười nói. Chư vị không cần sợ hãi. Ta tại. Diệp Nam thành ném không. Trừ phi. Ta chết. Bên cạnh người đám người hơi ngẩn ra. Liền theo sau hội tâm cười một tiếng. Vào giờ phút này bọn hắn phảng phất nhìn đến kia vị ngày xưa chiến thần Mục Thanh Vũ. Hổ phụ vô khuyển tử. Mục Vân lại há là bình thường hạng người đạo đạo cường hoành khí tức. Tại lúc này bộc phát ra. Phô thiên cách địa khí thế cường đại. Liền xông ra ngoài. Mà tại thời khắc này. Thác bạc tộc phía trước. Một đạo thân mang thiết chiến giáp. Cầm trong tay xanh đen trường thương thân ảnh. Chậm rãi đi ra. Diệp Phong, ta biết rõ ngươi tại cách này chỗ. Lăn ra đến chịu chết đi. Một đạo tiếng quát bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy được kia thiên quân vạn mã trước kia một thân ảnh thoạt nhìn cực kỳ cao đại uy mãnh. Khí độ bất phàm. Khủng bố khí tức, phảng phất lúc này chỉ ngưng tụ hắn một người chi thể. Diệp Phong đại tổng quản ánh mắt lúc này cũng là nhìn lại, ánh mắt từng bước lạnh lùng lên đến. Cái này là Thác Bạc Diệp, Thác Bạc gia tộc trung vị cao huyền trọng một vị. Diệp Phong nhìn về phía bên cạnh Mục Vân, nói thẳng. Tất cả mọi người là không đoạn giao tay qua nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa đều là rất quen thuộc. Thác Bạc tộc bên trong. Đỉnh tiêm thập trọng cường giả. Liền kia ba người. Thác Bạc Diệp. Thác Bạc Hải. Thác Bạc Lỗi. Đến mức cách khác người. Tuy nói cũng có một chút thập trọng, có thể là cũng không kia khó chơi. Cái này Thác Bạc Diệp chính là một trong. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Ta đi chiếu cố hắn. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lói lên. Tiểu Diệp Phong còn chưa có nói xong, Mục Vân đã là biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, phía trước đại địa, Thác Bạc Diệp cầm súng mà lập, cười nhạo nói. Diệp Phong, ra đến a. Hôm nay, liền là Diệp Nam thành diệt thành ngày. Thế nào đến hiện tại? Ngươi sợ rồi ngươi Thác Bạc Diệp ra ra. Chờ ngươi đấy ta đến chiến ngươi. Như thế nào Thác Bạc Diệp lời nói vừa rơi hạ. Một thanh âm tại lúc này vang lên. Mà ngay sau đó theo lấy cái này một thanh âm đến còn có Mục Vân thân ảnh. Hắn bàn tay một nắm, ngón tay cái tại lúc này hơi hơi một điểm cách không rơi xuống. Thác Bạc Diệp chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành lực áp bách. Tại thời khắc này giây lát ở giữa đến. Sao dám sơ suất? Trực tiếp trường thương một trọn. Giây lát ở giữa xếp ra. Có thể là dây lát ở giữa đại lực thần chỉ thuật, giấu tay trực tiếp rơi xuống, dẫn bão hư không. Oanh! Này thiên địa tại lúc này nổ tung, liên đới lấy Thác Bạc Diệp thân thể tại lúc này cũng là bạo liệt. Đỉnh tiêm thập trọng. Mất mạng thập trọng cảnh giới. Chúa tể đạo đi đến 9500 mét về sau. Đều là thập trọng. Có thể là trong lúc này. 9500 mét đến 1 vạn mét ở giữa. Còn là có phân chia mạnh yếu. Nhưng là ví như Thác Bạc Diệp cái này các loại đỉnh tiêm thập trọng. tuyệt đối coi là chúa tể đạo vạn mét đỉnh tiêm thập trọng. Thậm chí được đến đại cơ duyên, có khả năng đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Nhưng là bây giờ, lại là bị Mục Vân một chỉ trực tiếp bóp nát. Nhất thời thác bạc tộc thiên quân vạn mã, một giây lát ở giữa rơi vào đến một loại tính mịch khí tức. Mà tại thời khắc này, tại kia thác bạc tộc thiên quân vạn mã phía trước, một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Mục Vân. Một đạo khoan thai mà kéo dài thanh âm tại thời khắc này vang lên. Mục Vân lông mày nhíu lại, nhìn về phía thân trước, chỉ thấy được chỗ kia, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Nguyên lai. Ngươi đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư. Khó trách. Khó trách Diệp tộc cả gan mang theo quân tộc cùng hoang tộc. Trực tiếp đi tiến công Sở tộc. Tiêu tộc. Nam Cung tộc lúc này. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía kia xuất hiện nam tử. Dáng vẻ khôi ngô, tóc dài rối tung, khá có một bộ thiên địa ở giữa, ngoài ta còn ai tư thái. Thác Bạc Quýnh lúc này. Mục Vân từ Thác Bạc Quýnh. Cái này vì Thác Bạc tộc tộc trưởng thân bên trên. Rõ ràng cảm thấy nửa bước hóa đế khí tức. Chúa tể đạo đi đến vạn mét về sau. Bắt đầu nguyên điểm cùng điểm cuối cùng tập hợp. Cái này quá trình. Chúa tể đạo lực lượng tăng phúc. Giới lực tăng phúc. Võ giả nhục thân hồn phách đều là ở vào tăng phúc giai đoạn. Mà cái này quá trình liền là nửa bước hóa đế qua. Nhìn lấy Thác Bạc Quýnh khí tức cùng hơn 2000 năm trước hoàn toàn khác biệt, Mục Vân cũng là nở nụ cười. Trước kia ta nhìn ngươi giống như thần nhân, nhưng là bây giờ nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này. Thác Bạc Quýnh, ngươi thực lực theo ta so với Tuân Viễn Sơn, Lý Khai Dương lại là kém không ít. Nghe và lời này Thác Bạc Quýnh ánh mắt một lạnh. Nguyên lai Diệp tộc là để ngươi tại này chớ ngăn lại ta Thác Bạc tộc bước chân. Chỉ là Diệp Trúc Thiên bọn hắn không khỏi quá để mắt ngươi Mục Vân. Chân chính đại chiến. Ngàn vạn chúa tể cảnh giới vì võ giả bạo phát. Lại thêm thần thú phối hợp. Ngươi một cái chúa tể cảnh thập trọng. Có thể là bạo phát không ra nghịch thiên cải mệnh khả năng. Thác Bạc Quýnh lúc này rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì hắn được đến phía Bắc Tam tộc tin tức. Diệp tộc phát lên đại tiến công. Nguyên lai là Mục Vân đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư. Ngươi lời nói này, ta là không phục. Mục Vân lại là cười nói, người nào nói cho ngươi, phong thiên cảnh thập trọng, liền không thể nghịch chuyển càn khôn. Lần này, Diệp tộc là đem cơ hồ chín thành lực lượng rời đến phía Bắc chiến tuyến. Thế muốn nhất cổ tác khí. Triệt để đánh tan Sở tộc. Tiêu tộc, Nam Cung tộc, phía Nam bày ra, đối phó Thác Bạc tộc, tam đại gia tộc đều lực lượng bất quá 1/10. Đối phó Thác Bạc tộc toàn lực ứng phó, xác thực là không đủ. Cho nên Tam Hoàng lần này định chế kế hoạch là phòng thủ, càng đem Mục Vân phái đến nơi đây. Chỉ là Thác Bạc tộc hiện tại đã động, kia Mục Vân liền không tính toán phòng thủ Tiêu Diêu Thánh Hư cuộc diện. Là nên ổn định lại. Lúc này, Mục Vân mỉm cười, hai tay một nắm. Trong một chớp mắt, phô thiên cách địa giới văn, ngưng tụ mà ra. Thác Bạc Quýnh thấy cảnh này. Cười nhạo nói. Ta ngược lại là quên mất. Ngươi là một vị giới trận sư. Chỉ là ngươi giới văn. Theo ta biết. Cũng bất quá là mấy trăm vạn đạo đi. Đối phó chúa tể cảnh xác thực là có thể dùng. Có thể là, ông... Thác Bạc Quýnh lời nói im bặt mà dừng. Cái kia đạo đạo giới văn. Vô cùng vô tận. Tại lúc này giây lát ở giữa dâng trào mà ra. Trong chớp mắt. Trọn vẹn đi đến 1200 vạn đạo nhiều. Có thể là cái gì Mục Vân nhìn về phía Thác Bạc Quýnh. Cười cười nói. Ngươi nếu vẫn đem ta xem thành kia thời điểm hậu sinh vãn bối. Chỉ sợ hôm nay. Chết một lần là không đủ. Người ở rể cơ. Hơ. U. E. Tế thức tình thế lực. Say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh. Thành bại xoay vần người ở rể cơ. Hơ. U. E. Tế vô thượng thần đế 449 chương 4668 hư linh tỏa thiên trận làm đến Mục Vân lời nói rơi xuống. Kia 1200 vạn đạo giới văn. Giống như là ngưng tụ đến cùng nhau đám mây. Trong chớp mắt tàn ra. khuyết tán đến phương viên mấy trăm dặm không thôi. Mà trong nháy mắt này, đạo đạo giới văn trải rộng ra, bao phủ song phương. Tư linh tỏa thiên trận ngàn vạn đạo giới văn đại trận, chu sát bất luận cái gì phong thiên cảnh đều đầy đủ. Thập đạo hư thần linh phong cấm thập phương thiên mục vân thanh âm vang vọng trời cao. Tại thời khắc này, hắn phảng phất liền là cái này thiên địa ở giữa duy nhất thần linh. Chúa tề hết thầy. Oanh oanh oanh. Thiên địa ở giữa, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bộc phát ra. Khủng bố khí tức không ngừng vang vọng mà ra thời khắc. Tất cả người đều là cảm thấy được. Dưới chân đại địa run rẩy không thôi. Thiên địa tứ phương đột nhiên ngưng tụ mà ra 10 đạo thân ảnh khổng lồ. Kia 10 tôn giống như là thiên địa trụ cột thân thể. Lúc này đứng ngạo nghễ bốn phía. Phảng phất như có được vô tận cuồng bạo chi khí. Hôm nay, san bằng ngươi nhóm thác bạc tục. Mục Vân một tay vung ra, 10 tôn thần linh thân thể tại lúc này trực tiếp giết ra. Kia 10 tôn thân thể tại trong trận pháp, giống như chân thần thẳng hướng thác bạc tục thiên quân vạn mã. Mà nhất thời ở giữa thác bạc tục bên trong đỉnh tiêm chúa tể cảnh nhóm, lần lượt nghênh địch. Thành lâu bên trên, Diệp Phong thấy cảnh này cũng là kinh ngạc vô cùng. Mục thiếu gia khi nào thành vì này các loại đỉnh tiêm giới trận đại tôn sư rồi ngàn vạn đạo giới văn. Tùy ý thi triển. Cái này dạng một tòa đại trận. Đừng nói là phong thiên cảnh. Liền là nửa bước hóa đế. Cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tiêu Doãn Nhi lắc đầu. Trên thực tế cái này mấy ngày. Cùng với Mục Vân. Nàng chỉ là biết rõ Mục Vân đi đến thập trọng. Chúa tể đạo xu hướng viên mãn. Nhưng là cũng không biết rõ Mục Vân nhiều cường đại. Cái này ra hỏa mỗi ngày bên trong đi cùng với nàng. Đều giống như là con sói đói. Để nàng làm sao có thời giờ hỏi thăm cái khác. Bây giờ thấy cảnh này, nàng cũng là khá là kinh ngạc. Lúc này, Mục Vũ Đảm vỗ tay nói cha tốt lời hại. Mục Vũ Đảm nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, nhìn không được nói, nương cha không giống ngươi nói yếu như vậy à. Từ người khác. Miệng bên trong chiếm được tin tức, Mục Vũ Đảm vẫn cho rằng chính mình phụ thân là yếu nhất. Gia gia cùng Nai Nai rất cường đại. Nhị nương cùng bát nương rất cường đại. Lục Thế Bá cũng rất cường đại. Đều rất mạnh. Tựa hồ cha yếu nhất. Nhưng là bây giờ nhìn đến đều là giả phụ thân cố lên Mục Vũ Đảm lúc này gọi nói. Mục Vân nghe đến lời này mỉm cười. Cha mẹ tại hài tử trước mặt. Thể hiện ra chính mình cường đại. Cái này loại hư vinh cảm giác. Để Mục Vân rất dễ chịu. Mà lúc này thác bạc quyến lại là sắc mặt lạnh lùng. Hắn không biết. Phong thiên cảnh thập trọng. Song trọng chúa tể đạo Mục Vân. Chúa tể đạo lực lượng cùng giới lực. Hồn phách nhục thân lực lượng. Tuyệt đối không kém bất luận cái gì nửa bước hóa đế. Mà tại kia thiên chi nhai bên trong trăm năm thời gian. Long Thái Hiên, Vũ Văn Phủ, Kim Nguyên Bảo bọn hắn đều là được đến cực lớn đề thăng. Duy chỉ hắn cùng Tạ Thanh không có thế nào đề thăng cảnh giới. Có thể là hai người lòng biết rõ. Tại chỗ kia tu luyện đều tự trưởng khống võ quyết. Mới là cường đại nhất bá đạo nhất. Giờ phút này Mục Vân so với trăm năm lại đâu chỉ là cường đại một cái cấp độ có thể nói. Như là chưa đến nửa bước hóa đế hoang thập nhất cùng hắn hiện tại so sánh. Cũng có không bằng ngươi tìm chết. Thác bạc quyến hừ lạnh một tiếng. Diệp tộc dẫn sắt hoang tộc cùng quân tộc hai đại tộc chủ lực tiến công tiêu tộc sở tộc nam cung tộc tam tộc. Bọn hắn thác bạc tộc lần này từ phía nam tiến công, làm cho diệp tộc hai mặt thù địch cái này là tốt nhất. Chính là một cách Mục Vân. Muốn ngăn cản thác bạc tộc không có khả năng có thể là thác bạc quyến cũng không ngốc. Hắn đã sớm biết rõ Mục Vân tại thương đế cung bên trong. Đã có thể đủ một mình tự mặt đối nửa bước hóa đế. Một mình tự chém giết nửa bước hóa đế. Tiêu thất trăm năm Mục Vân. Khẳng định càng cao một tầng. Hắn đương nhiên sẽ không sơ suất tổ vũ đồng thư tân thác bạc quyến lúc này mở miệng nói ra đi. Theo lấy thác bạc quyến mở miệng, chỉ thấy được hắn bên cạnh người xuất hiện hai thân ảnh. Đệ ngũ thiên giới. Đệ ngũ thiên đế đế huyễn sáng tạo thần huyễn môn. Ba đại môn chủ một trong tổ vũ đệ bát thiên giới. Để bát thiên đế đế đằng phi khai sáng phi hoàng thần tông. Đồng gia chi chủ đồng thư tân. Hai người này đều là nửa bước hóa đế cảnh giới. Năm đó tại tiêu diêu thánh hư đại chiến thời điểm, cách này hai vị cũng theo lấy đế huyến cùng đế đằng phi hai vị thiên đế hiện thân. Quả nhiên tứ đại gia tộc phía sau còn là có đệ ngũ thiên giới cùng đệ bát thiên giới cái bóng. Khó trách thương đế cung chuyến đi, đệ ngũ thiên giới cùng đệ bát thiên giới không có bất luận người nào xuất hiện. Đám người kia đều là tại tiêu diêu thánh hư bên trong trong bóng tối chịu đựng tứ đại gia tộc đâu. Tìm chết đồ vật. Lúc này, tổ vũ môn chủ trực tiếp khẽ nói. Trước kia để ngươi kim thiền thoát xác một lần. Hôm nay lúc này, cái này nên không phải ngươi phân thân đi. Đồng thư tân lập tức nói. Nghe thiên đế nói đến, kia là thần hóa thân thuật. Bất quá chỉ có thể tu hành một lần. Lần này, hẳn là bản thể. Xác thực là bản thể. Mục Vân cười cười nói, hai vị cũng là nhiều năm không thấy. Mục Vân lời nói rơi xuống. Lại là nói. Lời nói này cũng không đúng. Cũng không thể nói là nhiều năm không thấy. Nói cho cùng trước kia, hai vị xuất hiện, ta chỉ là một cái tiểu tiểu dung thiên cảnh. Hai vị phỏng chừng đều chú ý không đến ta. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi. Ta hiện tại thành phong thiên thập trọng. Có thể là hai vị còn là nửa bước hóa đế. Sớm biết lúc trước cố gắng một chút. Đạp vào nửa bước hóa đế. Hôm nay gặp mặt. Ta các loại bốn người ngược lại đều là nửa bước hóa đế. Nghe đến cái này lời nói, đồng thư tân tổ vũ đều là sắc mặt phát lạnh. Mục Vân cái này lời nói hiển nhiên là mang theo cực lớn vũ nhục. Hai vị ta ba người đơn độc cùng hắn giao chiến chỉ sợ khó dùng thủ thắng, hiện tại liên thủ đối phó hắn đi. Thác Bạc Quýnh lúc này mở miệng nói. Hắn còn thật lo lắng cái này tổ vũ cùng đồng thư tân hai người bị Mục Vân khích tướng trực tiếp xuất thủ. Dạng kia có thể là hội bị Mục Vân từng cách đánh bại thậm chí là đánh giết. Thác Bạc tộc chuyến đi đồng quan hệ đến cả cái tiêu diêu thánh hư lần này đại chiến thắng thua, không thể khinh thường. Minh bạch, U, V, G, W, W, M. Lúc này, ba đạo thân ảnh quay quanh tại Mục Vân bên cạnh người trước sau. Thành tam giác chi thế, đem Mục Vân quay quanh. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân tay bên trong thiên khuyết thần kiếm xuất hiện. Giết các ngươi, ta chỉ dùng này kiếm liền đủ. Cái này nhất khắc, Mục Vân mắt bên trong chỉ có kiếm khí bén nhọn. Đảm nhi Mục Vân cất giọng mở miệng nói. Ngươi chà, có thể là cái này thương lan thế giới bên trong. Lợi hại nhất kiếm khách một trong. Nhìn tốt u, vinh, quy, quy, mơ. Cách lấy hơn 10 dặm xa, Mục Vũ Đảm gật đầu. Mà cái này nhất khắc, Tiêu Doãn Nhi thân ảnh bước ra. Nàng thế nào sẽ nhìn lấy Mục Vân một người ra chiến. Diệp Phong lúc này cũng là nhìn tả hữu. Nói. Các ngươi mấy người tùy tiêu cô nương một đạo giết ra. Có Mục thiếu gia trận pháp áp chế Thác Bạc tộc người. Ngươi nhóm sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Cái này là lập công thời cơ. Vân nhớ lấy. Muốn cách bọn họ bốn vị xa một chút. Vân đạo đạo thân ảnh. Trực tiếp từ trên tường thành. Lao xuống mà ra. Diệp Phong lúc này lại là cũng chưa giết ra. Hắn cũng không phải chỉ là lưu lại tỏa trấn thành bên trong, càng là muốn nhìn bên cạnh Mục Vũ Đảm. Những năm gần đây, Mục Vũ Đảm tại Diệp tộc bên trong, có thể là người người che chở. Hề Uyển Đan Đế mang ở bên người dạy bảo. Tam Hoàng càng là mỗi ngày đều hỏi thăm một lượt. Mấy vị Diệp tộc thiếu gia kia càng là thường xuyên vấn an. Ai không biết. Cái này Mục Vũ Đảm là Mục Thanh Vũ đại nhân tôn nữ, là Mục Vân thiếu gia nữ nhi, hòn ngọc quý trên tay. Hắn lưu lại, càng là phòng ngừa có gây rối người đánh lén Mục Vũ Đảm cái này một điểm. So hắn ra trận giết địch càng trọng yếu người ở rể cơ. Hừ, u, e, tế thức tình thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần người ở rể cơ. Hừ, u, e, tế vô thượng thần đế 449 chương 4669 đối mặt ba hóa đế oanh long long thanh âm. Tại lúc này không ngừng vang lên. khủng bố khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Diệp Nam Thành bên trong, hơn vạn tên chúa tể cảnh võ giả, giới vị cảnh giới võ giả nhóm, lần lượt giết ra, cùng Thác Bạt tộc đại quân xung kích đến cùng nhau. Song phương trực tiếp khai chiến. Bốn phía trăm dặm ngàn dặm đại địa, tất cả đều bị Mục Vân thi triển hư linh tỏa thiên trận bao phủ. Kia mười tôn thần chỉ một dạng cử linh, đảm nhiệm tiên phong nhất, kiềm chế ở Thác Bạt tộc tuyệt đại đa số đỉnh tiêm phong thiên cảnh cường giả. Thác Bạt tộc bên trong không có giới trận sư sao? Đương nhiên là có thể là ngưng tụ ngàn vạn đạo giới văn giới trận sư. Chỗ nào có cái này một tòa đại trận, đủ để ngăn chặn ở thiên quân vạn mã. Cái này là giới trận sư khủng bố chi chỗ. So với đan sư khí sư, trận sư cường đại, không chỉ là tại kiến tạo trận pháp là các đại thế lực, các đại gia tộc cần thiết, bảo hộ tự thân căn cơ. Càng tại trận sư bản thân liền nắm giữ cực mạnh bảo phát lực. Trước kia Tiêu Diêu Thánh Hư chi chiến bên trong, Diệp Vũ Thi bản thân chiến lực có lẽ so một chút thiên đế lớn mạnh một chút. Có thể là có thể đủ dùng trận pháp vây khốn ba vị thiên đế ngắn ngủi thời gian. Mượn cơ hội này đánh giết hổ đế. Cái này là trận sư cường đại cùng khủng bố. Lúc này Thác Bạt Quýnh, Đồng Thư Tân, Tổ Vũ ba vị nửa bước hóa đế cũng chưa đi quản bốn phía giao chiến. Mục Vân phân tâm điều khiển đại trận. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói ngược lại là chuyện tốt, lại càng dễ đánh giết Mục Vân. Việc cấp bách là ba người trực tiếp xuất thủ đánh giết Mục Vân. Lúc này, Mục Vân cầm kiếm mà lập, nhìn về phía ba người, cười nói: tại ta nữ nhi trước mặt, ta cái này làm cha không có khả năng mất mặt. Thác Bạt Hàng lão tổ đâu, hắn cái này vị chuẩn đế không ra. Ngươi nhóm ba cái tuyệt đối không chặn được ta. Gióng giả quát lạnh một tiếng rơi xuống. Kia Tổ Vũ tay bên trong xuất hiện một chuôi trường đao trực tiếp chém về phía Mục Vân. Theo lấy hắn bàn tay vung đao, đao phong dây lát ở giữa ngưng tụ mà ra, hóa thành một đảo mấy trăm đảo dài đao hình, thẳng bổ Mục Vân mà ra. Đao hình chém ra ở giữa, một hóa năm, năm hóa mười, mười hóa trăm. Dây lát ở giữa phô thiên cách địa, đắt là ngưng tụ thành một đảo đao võng. Mục Vân thấy cảnh này, vừa sải bước ra, tay bên trong thiên khuyết thần kiếm tại lúc này huy động. Bát hoang kiếm quyết khai thiên hoang nhất thời ở giữa. Một kiếm ra, kiếm khí gào thét. Mỗi một đạo kiếm khí giống như có thể chạm toái một vị phong thiên cảnh cửu trọng nhục thân hồn phách. Nhìn đạo kiếm khí tổ hợp đến cùng nhau, giống như từ trên trời giáng xuống kiếm mưa, trực tiếp đập xuống. Oanh oanh oanh. Một sát na ở giữa giao thủ, hai người bốn phía thiên địa chi lực run rẩy, thời không thậm chí điên đảo. Siêu việt phong thiên cảnh cấp bậc nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần, xưng hào đế, đây đều là thuộc về thần tiên nhân vật, đều là thuộc về Thương Lan thế giới bên trong đỉnh tiêm cấp bậc chiến đấu lực. Một chiêu một thức ẩm chứa thiên địa chi lực, bạo phát có thể nói là và hắn cường hoành mà khủng bố. Khủng bố khí tức tại lúc này bạo phát không ngừng. Hai đạo thân thể lại lần nữa xuất hiện. Mục Vân cầm kiếm vẫn ý như cũ ngạo nghễ mà lập. Mà lúc này Tổ Vũ lại là mặt nhiều ra mấy phần chấn kinh. Mục Vân kiếm khí phối hợp bát đoán kiếm thể bạo phát lực quả thực là kinh người. Trọng yếu nhất là thập trọng Mục Vân, chúa tể đạo cùng giới lực bạo phát cường độ không thể so với hắn cái này vì nửa bước hóa đế yếu. Mà lúc này Đồng Thư Tân cùng Thác Bạt Quýnh hai người cũng là một trái một phải, nhìn lấy Mục Vân. Cẩn thận một chút, cái này tiểu tử lúc trước xếp Tuân Viễn Sơn có thể là cửu trọng, bây giờ lại là thập trọng. Thác Bạt Quýnh lần nữa nói. Mặt đối Mục Vân, không thể sơ suất, sự thật đã một lần lại một lần chứng minh Mục Vân thực lực. Sơ suất, hội chết. Ba đạo thân ảnh, giây lát ở giữa hiện ra tam giác chi thế trực tiếp tụ tập. Tổ Vũ đao phong lại lên, đao khí gào thét, hiển nhiên thi triển đao huyết tuyệt không phải phàm tục. Mà Đồng Thư Tân lúc này thì là chắp tay trước ngực, thân thể phía sau xuất hiện một đạo trăm trượng cao đại kim sắc thân thể. cái kia kim sắc thân thể vẫn y như cũ là Đồng Thư Tân bộ dáng, chỉ bất quá lúc này cũng là chắp tay trước ngực, xếp bằng ngồi dưới đất, thoạt nhìn kim quang lóng lánh, khí chất vô song. Mà Thác Bạc Quyến lúc này thân thể cơ thịt lốp bốp rung động, bộc phát ra đạo đạo kinh thiên động địa thanh âm. Mà hắn vốn là khôi ngô thân thể, tại lúc này càng là trực tiếp bạo phát, đi đến cao 10 trượng lớn, giống như một tôn cử nhân. Cái này là Thác Bạc tộc bí thuật luyện thể quyết. Thác Bạc tộc tộc nhân mỗi một vị đều là cường đại chiến sĩ, nhục thân có thể so với thần thú. Tuy nói cùng long tộc, titan tộc kia cường hoành, còn là có không ít chênh lệch, nhưng là so lên nhân tộc lại là cường đại không ít. Ba vị nửa bước hóa đế hiển nhiên là tất cả đều bộc phát ra thuộc về mình cường đại thực lực. Tổ Vũ vừa xài bước ra, thể nội khí tức bạo phát, đao phong dây lát ở giữa phô thiên cách địa, lại lần nữa hóa thành đao võng, hướng lấy Mục Vân bao phủ rơi xuống. Mà tại thời khắc này, Mục Vân lại là bàn tay một nắm Thiên Khuyết thần kiếm trực tiếp chém xuống. Vẫn địa hoang một kiếm ra, đại địa nhấp nhô, đạo đạo cử thạch bị kiếm khí co rúm, hóa thành từng đạo cử kiếm, phô thiên cách địa, lên thẳng bầu trời, nện hướng đao phong kia. Mà lúc này, Đồng Thư Tân cũng động. Hắn phía sau trăm trượng kim sắc thân thể đột nhiên một trường đập xuống, thẳng đối Mục Vân. Bành, trường ấm rơi xuống, có thể là Mục Vân lại là bàn tay một nắm, trường kiếm lại lần nữa giết ra. Diệt thần nhất kiếm bát hoang kiếm quyết để lục thức một kiếm như thần. Diệt thần, chỉ có thần có thể dùng diệt thần. Một kiếm kia chém ra thời khắc, phảng phất tất cả kiếm khí về tại Thiên Khuyết thần kiếm. Tiếp theo từ Thiên Khuyết thần kiếm bên trong bộc phát ra, thẳng hướng cử trưởng mà ra. Nhưng ở lúc này Thác Bạc Quyến cũng động. Hắn thân thể đến gần Mục Vân, thành khẩn vung ra. Một liên tục vung ra hơn ngàn hơn vạn quyền, thành khẩn như ảnh. Không có một quyền tất cả đều là bộc phát ra không thể địch nổi lực lượng tới. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là một kiếm tại lúc này chém ra. Nhật Nguyệt thần kiếm chạm Thiên Khuyết thần kiếm ngưng tụ kiếm khí, kiếm thể ý cảnh hội tụ trong đó. Nhất thời ở giữa, kiếm khí hội tụ ở Mục Vân thân trước, trái có một vòng mặt trời gay gắt bốc lên, phải có một đạo trăng tròn tái hiện. Nhật Nguyệt một trái một phải, thân kiếm phía trên hội tụ ra một đạo khủng bố kiếm khí, giây lát ở giữa bộc phát ra. Chạm sát na ở giữa, ngàn trượng kiếm khí trực tiếp chém ra. Ba kiếm ung dung không vội, mặt đối ba vị nửa bước hóa đế. Cái này nhất khắc thành tường bên trên, Mục Vũ Đàm kích động mặt nhỏ đỏ bừng. Cha, ta muốn theo ngươi học tập kiếm thuật, Mục Vũ Đàm hô lớn. Mục Vân đứng tại ba người phía trước, nghe đến lời này thân thể run lên, ha ha cười nói, tốt, nữ nhi ngoan. Mà cái này nhất khắc, ba vị nửa bước hóa đế lại là nội tâm khí tạc. Mục Vân ba kiếm ngăn ba người, Nhàn Vân xảo chơi ung dung không vội. Đây đối với ba người bọn họ đến nói liền là vô cùng nhục nhã. Giết cái này nhất khắc, Tổ Vũ sắc mặt phát lạnh, trường đao trong tay giây lát ở giữa dung nhập hắn tinh huyết, lại lần nữa chém ra một đao, trực tiếp chém rách hư không, làm cho đại trận bên trong thiên địa tại lúc này đều là run rẩy lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà lúc này, Mục Vân lại là ha ha cười nói, Đảm nhi, nhìn tốt, một vị cường đại kiếm khách, đến cùng có cường đại cỡ nào bạo phát lực. Mục Vân bước chân bước ra, Thiên Khuyết thần kiếm phía trên quang mang tái hiện, một đạo làm người sợ hãi khí tức tràn ngập. Người ở rể cơ, hừ, u, e, tế thức tình thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể cơ, hừ, u, e, tế vô thượng thần đế. 449 chương 4670 đã không thể ngăn ta bát hoang thôn thiên kiếm bát hoang kiếm quyết. Một thức sau cùng, cũng là cường đại nhất một thức, một kiếm ra, xông thẳng tới chân trời mà lên. Kia khủng bố kiếm khí, phảng phất là muốn đem được thiên địa đâm mở một đường vết sách. Mà lúc này, làm kiếm khí thăng không thời điểm, thiên thật bị cái này một đạo kiếm khí xé mở. Khủng bố khí tức từ trên trời giáng xuống, kia là không gian sao động lực lượng trực tiếp làm cho kiếm khí chịu ảnh hưởng. Có thể là Mục Vân cầm kiếm ổn định thời không, ổn định kiếm khí. Tại lúc này, kiếm khí thôn phệ thiên địa chi hư không lực lượng, ngưng tụ một thể, làm cho thân kiếm hóa thành mấy ngàn trượng. Cái này một kiếm chạm ngươi cái lão ruột Mục Vân một câu rơi xuống, cầm trong tay thiên khuyết thần kiếm, giống như một đời kiếm thần, tại lúc này trực tiếp huy kiếm chém xuống. Kiếm giây lát ở giữa đè xuống, khí thế kinh khủng, làm cho một bên nghĩ muốn tới gần ngăn trở Đồng Thư Tân cùng Thác Bạc Quýnh hai người đều là lần lượt sau rút. Cái này một kiếm là chém về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ sắc mặt lập tức biến, tay bên trong đao khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền là an định lại, giơ đao chém xuống. Sát na ở giữa, hắn thân thể bên trong bắn ra đạo đạo huyết châu tử, phun đến trên trường đao. Huyết kình đao chạm vạn sinh một câu quát lớn tại lúc này vang lên. Tổ Vũ thân thể tại lúc này ầm vang xông ra, mặt đối Mục Vân cái này một kiếm, lui ngược lại càng khả năng hồi chết, chẳng bằng tiến. Khanh, sát na, đao và kiếm cứng đối cứng đụng vào nhau. Mà xuống nhất khắc kia, kiếm ảnh xuyên qua đao phong trực tiếp chém tới Tổ Vũ thân thể. Thổi phù một tiếng, nổ tung vang lên. Tổ Vũ thân thể tại lúc này hóa thành hai nửa, tiên huyết tản mạn thiên địa. Mục Vân lúc này đứng giữa không trung, lù lù không động. Bát hoang thôn thiên kiếm, một kiếm chạm bán hóa. Lúc này thiên địa ở giữa thời không run rẩy, tiếng oanh minh không thôi. Tại kia Thương Đế cung bí cảnh bên trong, một vị nửa bước hóa đế đã chết, còn không có như này cường hoành bạo phát. Nhưng là bây giờ, nửa bước hóa đế mất mạng, thiên địa đều là cộng đồng run rẩy. Trên tường thành, Mục Vũ Đảm thấy cảnh này kinh ngạc, miệng nhỏ nâng lên trợn mắt hốc mồm. Cha kiếm thật mạnh thật mạnh. Chỉ là lúc này, Mục Vân cũng chưa sau lại. Hắn thân ảnh lại lần nữa giết ra, trực bước Đồng Thư Tân cùng Thác Bạc Quýnh, chém giết lại lên. Có thể là cái này nhất khắc, Đồng Thư Tân cùng Thác Bạc Quýnh lại là cảm thấy được cực kỳ nguy hiểm khí tức đập vào mặt mà tới. Mục Vân tay bên trong chi kiếm sắc không thể đỡ, một kiếm chi uy hoàn toàn siêu việt phong thiên cảnh thập trọng cực hạn công kích, cùng nửa bước hóa đế công kích không khác. Hiện tại Mục Vân cùng ngày xưa hoang thập nhất cơ hồ là không có gì sai biệt. Thương Lan thế giới nguyên bản chỉ có một cái hoang thập nhất, có thể hiện tại lại nhiều một cái Mục Vân. Vương Thuần, nhanh cái này nhất khắc, Đồng Thư Tân cùng Thác Bạc Quýnh hai người bị Mục Vân một kiếm lại một kiếm chém ra, áp chế không ngẩng đầu được lên. Đồng Thư Tân lúc này quát, bá, theo lấy Đồng Thư Tân lời nói rơi xuống, tư không tại lúc này xé sách. Đột nhiên ở giữa, một thân ảnh trực tiếp hiện thân tại Diệp Nam thành thành tường bên trên. Kia thân ảnh thể nội cuồng bạo khí tức, hiển nhiên là tại biểu lộ ra hắn nửa bước hóa đế cảnh giới thực lực. Khủng bố khí tức tại lúc này bạo phát, chỉ thấy được kia một thân ảnh trực tiếp bàn tay dò xét ra, hướng lấy thành trên tường Mục Vũ Đảm mà đi. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc một lạnh, còn giấu một vị nửa bước hóa đế Mục Vân ánh mắt xuất hiện sát khí. Chỉ là Thác Bạc Quýnh cùng Đồng Thư Tân hai người nhìn đến kia giết ra thân ảnh, lại là ngăn lại Mục Vân, không để Mục Vân đánh thân rút đi. Thành tường bên trên, Diệp Phong lúc này thở ra một hơi, bàn tay một nắm, lúc này một quyền trực tiếp đập ra, chào đón người. Phi Hoàng Thần Tông, Vương Thuân Bành, một trưởng cùng một quyền va nhau, nhất thời bộc phát ra kinh thiên động địa khí lãng. Diệp Phong sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy chính mình cánh tay đều là nứt xương, thân thể lùi lại mấy trăm trưởng, bịch một tiếng nhập vào nơi xa thành tường. Mà lúc này, kia Vương Thuân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mục Vũ Đảm, khẽ nói, bắt ngươi. Mục Vân còn dám vọng động sao? Mục Vũ Đảm ánh mắt mang theo vài phần kinh khủng, bước chân lui lại ở giữa, tay cầm trường kiếm, nhìn lấy thân trước nam tử. Liền bằng ngươi chút thực lực ấy, bản tỏa thổi khẩu khí đều có thể thổi chết ngươi. Vương Thuần một câu rơi xuống, chế nhạo ở giữa, bàn tay một chảo, trực tiếp hướng lấy Mục Vũ Đạm chộp tới. Khanh, có thể là tại lúc này, Mục Vũ Đạm thể nổi một đạo thiên địa thương mang chi khí, giây lát ở giữa bạo phát, trực tiếp chấn nhiếp Vương Thuần thân thể. Mà Mục Vũ Đạm đỉnh đầu, một tôn huyền thanh sắc tháp cao chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thương đế tháp Vương Thuần lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Đế khí thương đế tháp Mục Vân thế mà đem tháp này dung nhập Mục Vũ Đạm thể nội. Cái này một tôn đế khí bị Mục Vân tâm thần giữ gìn, bảo hộ Mục Vũ Đạm. Bản thân hắn nửa bước hóa đế cảnh giới, cũng căn bản không phá nổi. A, mà đúng vào lúc này, nơi xa một đạo kêu thảm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kia Đồng Thư Tân cùng Thác Bạc Quýnh hai người không cần biết hết thảy ngăn cản Mục Vân, lại là bị Mục Vân dùng man lực trực tiếp bài trừ. Mà Mục Vân một kiếm chém về phía Đồng Thư Tân, trực tiếp chém đứt Đồng Thư Tân một cái cánh tay, tiên huyết chảy ngang ở giữa. Đồng Thư Tân sắc mặt thảm đạm. Nhưng vào lúc này, Mục Vân thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Đồng Thư Tân bên cạnh người. Nửa bước hóa đế đã không thể ngăn ta thiên khuyết thần kiếm, thổi phù một tiếng, xuyên thủng Đồng Thư Tân thân thể. Trường kiếm khuấy động, Đồng Thư Tân sắc mặt càng làm loạn nhìn. Mà lúc này, nơi xa Vương Thuần, cùng với cách đó không xa Thác Bạc Quýnh hai người, sắc mặt tất cả đều vô cùng khó coi. Tổ Vũ bị giết, Đồng Thư Tân bị giết. Cái này trước sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian, Mục Vân bạo phát, quả thực là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này ra hỏa là thế nào đi đến bước này. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía thành tường chỗ, cười nhạo nói: Vương Thuần trưởng lão, đừng nói ngươi cái này nửa bước hóa đế cảnh giới, liền là chuẩn đế cảnh giới, muốn phá thương đế tháp cũng phải phí cửu ngưu nhị hổ lực lượng. Ngươi nhóm ngược lại là sẽ nghĩ biện pháp giết ta không thành, bắt ta nữ nhi, ta Mục Vân nữ nhi, há là ngươi nhóm mấy cái có thể động. Nghe đến cái này lời nói, Vương Thuần cùng Thác Bạc Quýnh đều là đại khí không dám thở, lần lượt cẩn thận nhìn về phía Mục Vân, tùy thời phòng bị Mục Vân khả năng thi triển tất sát chi công kích. Cái này ra hỏa thực lực quá khủng bố, xa không phải hai người bọn họ có thể đối phó. Cách biệt nhiều năm, năm đó người trẻ tuổi kia, hiện tại cũng là đứng vững tại cái này thương lan thế giới đỉnh chiến lực cấp bậc. Thật là khiến người thổn thức. A, một đạo biểu lộ ra khá là tang thương thanh âm tại lúc này vang lên. Chỉ thấy được hư không bên trong, dạo bước mà ra một thân ảnh. Thác Bạc Hằng, Thác Bạc tộc lão tổ. Nhìn đến cái này vị lão tổ hiện thân, Thác Bạc Quýnh, Vương Thuần mới thật là nhẹ nhàng thở ra. Thác Bạc Hằng, chuẩn đế cảnh giới. Mục Vân lại mạnh, đó cũng là phong thiên cảnh thập trọng. Vượt cấp đối phó nửa bước hóa đế có thể dùng, nhưng là vượt cấp đối phó chuẩn đế không thể nào. Thác Bạc Hằng lúc này nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt tràn đầy dò xét. Hắn vẫn y như cũ nhớ rõ kia thời điểm, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, rất nhiều xưng hào thần, xưng hào đế đến, rất nhiều chuẩn đế cùng nửa bước hóa đế giao thủ. Mà kia thời điểm Mục Vân chỉ là một cái tiểu tiểu dung thiên cảnh, nhưng là bây giờ không giống nhau. Phong thiên cảnh thập trọng Mục Vân rất không giống nhau. Kia thuần túy kiếm khí, sát khí đều không phải năm đó Mục Vân có thể so sánh. Mặt đối cái này dạng Mục Vân, hắn Thác Bạc Hằng cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn người ở rể cơ. Hừ, u, e, tế thức tình thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần người ở rể cơ. Hừ, u, e, tế vô thượng thần đế. 449 chương 4671 chiến chuẩn đế lão đồ vật. Ngươi xác định muốn cùng ta đánh. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía Thác Bạc Hằng, cười nhạo nói: Thác Bạc tộc, Tiêu tộc, Sở tộc, Nam Cung tộc, năm đó đều là Diệp tộc sở thuộc, đồng thời cùng Diệp tộc cùng một nhịp thở. Ngươi Thác Bạt tộc bên trong cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ đánh A Thác Bạt Hàng nghe đến lời này, thần sắc xứng sờ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, Mục Vân lúc này nói thẳng. Ngươi ta một chiến, ngươi như là thắng, ta chết. Kia ngươi Thác Bạt tộc muốn như thế nào đều có thể dùng. Có thể là ta như là thắng, Thác Bạt tộc cả tộc lại về Diệp tộc cái này một điểm. Ta cũng chưa cùng ba vị cứu cứu thương nhị. Chỉ là ta cái người ý nghĩ. Nhưng là ta nghĩ, ta hẳn là có quyền quyết định này. Thác Bạt Hàng nghe nói, lại là cười cười nói. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Trưởng khống ta Thác Bạt tộc. Sau đó để ta Thác Bạt tộc cùng sở tộc, tiêu tộc, nam cung tộc tam tộc giao chiến. Tiêu hao ta tộc lực lượng. Mục Vân nghe nói, lại là cười nhạo nói. Đừng nói ta Mục Vân cuồng vọng. Ngươi Thác Bạt tộc cái này một vị chuẩn đế, một vị nửa bước hóa đế, rất nhiều phong thiên cảnh thập trọng cao thủ, ta còn thực sự không để vào mắt. Hôm nay một mình ta đủ dùng diệt ngươi toàn tộc. Ngươi tin không, tứ đại tộc bên trong sở tộc ta khẳng định không thể bỏ qua. Nói cho cùng ta nương đối sở tộc không có hào cảm. Tiêu tộc ta tất nhiên diệt. Trước kia ta Tiêu phu nhân ở vào tiêu tộc bên trong, ta nữ nhi tại tiêu tộc bên trong, tiêu tộc cũng chưa thiện đãi các nàng. Cái này một điểm tiêu tộc ta sẽ không lưu đến mức Thác Bạt tộc, nam cung tộc chính ta là không có tính toán diệt. Nam cung tộc liền không quản, dù sao cũng là ba vị cứu cứu ở bên kia. Nhưng là Thác Bạt tộc, ta có thể cấp cho một cơ hội. Mục Vân nắm chặt lại Thiên Khuyết thần kiếm, ngạo nghễ nói, ghi nhớ, đây cũng không phải là sợ ngươi Thác Bạt tộc, mà là ta Mục Vân đứng ở trên cao thương cảm ngươi Thác Bạt tộc, thương hại ngươi Thác Bạt tộc. Ta ban cho ngươi sống cơ hội, ngươi có thể sống, đương nhiên cũng có thể dùng lựa chọn chết, nhưng là ta không cho. Ngươi chỉ có chết. Mục Vân ngữ khí trương cuồng tột cùng. Nói cho cùng, hắn hiện tại trừ phi là xưng hào thần xưng hào đế, nếu không, không có cái gì người có giá trị để hắn sợ. Ha ha ha ha. Thác Bạt Hàng lúc này ha ha cười nói, tốt, không hổ là Mục Thanh Vũ nhi tử, đủ cuồng vọng. Ngươi cùng ngươi phụ thân trước kia một dạng cuồng vọng. Vậy hôm nay lão phu chết tại trong tay ngươi, không oán không hối. Mục Vân cũng không nói nhảm, bàn tay một nắm, Thiên Khuyết thần kiếm tại tay, phảng phất như thiên hạ tận tại ta tay. Ta như bãi ngươi, không ra bốn chiêu. Mục Vân khẽ nói, bốn chiêu không bãi ngươi, liền coi như ta thua nhất thời. Mục Vân vừa sải bước ra, Thác Bạt Hàng lúc này sắc mặt tái xanh. Mục Vân quá cuồng vọng, hắn là chuẩn đế cảnh giới, chúa tể đạo khép kín, chúa tể đạo lực lượng cùng giới lực thế nào mạnh mẽ, khí huyết cùng nhục thân thế nào mạnh mẽ. Bốn chiêu Mục Vân mưu toan bốn chiêu bại hắn. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là thần sắc không thay đổi. Chiêu thứ nhất hắn thân thể bước ra ở giữa, Thiên Khuyết thần kiếm tiêu thất. Tại lúc này hai tay một hợp, giây lát ở giữa kéo ra ở giữa, trong lòng bàn tay quang mang chói mắt, huyết ấm ngưng tụ mà ra, 18 đạo huyết long chú ấm ngưng tụ mà ra, 3 đạo vì nhất phẩm, 18 đạo vì lục phẩm huyết long chú, cửu phẩm vi tôn. Mà Mục Vân cách này trăm năm qua, từ tam phẩm ngưng tụ đạo lục phẩm đã là tăng gấp đôi đề thăng. Huyết long chú sát na, lục phẩm huyết long chú thẳng hướng mà ra, giây lát ở giữa đi đến Thác Bạt Hàng thân trước. Thác Bạt Hàng hừ lạnh một tiếng, thân thể bốn phía trăm dặm thời không tựa hồ bị hắn tất cả đều trưởng khống. Kia huyết long chú rơi đến Thác Bạt Hàng bàn tay một nắm, giết hắn thân thể bên trong khủng bố khí tức tại lúc này bạo phát. Thạch khiếu thiên quyết vạn sơn chấn. Thác Bạt Hàng cả cái người phảng phất là thần, là ma, là Phật, hai tay giơ lên, nhất thời ở giữa từ thiên địa hàng lâm một tòa núi cao vạn trượng. Tiêu Diêu Thánh Khư, cực nam chỗ, là Thác Bạt tộc chỗ càng phía nam, một dãy núi tên là Thạch Khiếu Sơn Mạch mà truyền ngôn. Trước kia Thác Bạt tộc tổ tiên liền là tại Thạch Khiếu Sơn Mạch cảm ngộ thiên địa chi thế, tự sáng tạo một môn thần quyết, liền là vì Thạch Khiếu Thiên Quyết. Đây cũng là Thác Bạt tộc cường đại nhất cùng bí ẩn bí quyết. Lúc này vạn trưởng cử sơn phảng phất là Thác Bạt hàng lăng không triệu hoán mà ra, giảm xuống thân trước. Huyết Long chú tại lúc này trực tiếp chém xuống, khanh chú ấm cùng sơn nhạc va chạm. Đại địa tại thời khắc này giây lát ở giữa lan tràn ra từng đầu trăm trượng nứt ra, trọn vẹn truyền lại bên ngoài mấy chục dặm, ngoài mấy trăm dặm. Chú ấm ngừng xuống, sơn nhạc rơi xuống. Có thể là chú ấm cũng chưa triệt để đình chỉ. Sáu đạo hình tam giác hình chú ấm có chút dừng lại, nhưng là lực lượng bạo phát thẳng hướng phía trước sơn nhạc mà ra. Tạch tạch tạch, từng đạo tiếng vỡ vụn tại lúc này vang lên. Sơn nhạc tại lúc này từng bước xuất hiện đạo đạo vết rách, mà sáu đạo hình tam giác hình chú ấm ba đạo triệt để mất đi sắc bén, quang mang ảm đạm. Có thể là mặt khác ba đạo lại vẫn ý như cũ là trực bức Thác Bạt Hàng mà ra. Thánh Sơn cái thiên Thác Bạt Hàng hai tay một nắm, kia tán loạn sơn nhạc tại thời khắc này lại lần nữa tập hợp. Một giây lát ở giữa, sơn nhạc mặt ngoài ngưng tụ ra từng đạo thiên địa thánh khí, mà Thác Bạt Hàng lúc này đứng tại sơn đỉnh, phảng phất là một tôn thiên địa thánh nhân đứng ở nơi đó, ngông cuồng tự cao tự đại. Ba đạo hình tam giác hình huyết chú trực tiếp chém ra. Chờ đến gần Thác Bạt Hàng thân trước thời khắc, kia thánh sơn giây lát ở giữa ngưng tụ ra một tòa trăm trượng thạch thuẫn đón đỡ mà ra. Oanh, huyết chú ấm bạo phát, thạch thuẫn tổn hại. Mục Vân một chiêu công kích tại lúc này kết thúc. Hai người thân thể cách lấy hơn 10 dặm, nhìn lấy lẫn nhau. Mục Vân lúc này cũng không thèm để ý, cười cười. Nếu như hắn là nửa bước hóa đế, cái này lục phẩm huyết long chú đủ dùng đánh giết Thác Bạt Hàng. Hoặc là hắn tu hành đến cửu phẩm huyết long chú, cái này Thác Bạt Hàng cũng là phải chết. Mà cái này nhất khắc, nơi xa Thác Bạt Quýnh cùng Vương Thuân hai người lại là mắt trợn tròn. Thác Bạt Quýnh càng là toàn thân trên dưới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Như là vừa mới, Mục Vân trực tiếp thi triển ra cái này huyết long chú, kia hắn cùng Đồng Thư Tân, Tổ Vũ ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiêu thứ hai lúc này, Mục Vân thân thể bốn phía quang mang lưu động, không khí tựa hồ ở vào cảnh trí. Mà hắn mắt trái tại lúc này quang mang hơi hơi lói lên, tiếp theo lại lần nữa khôi phục u sâm. Không linh chạm hắn bàn tay như đao trực tiếp chém ra. Bình bình vô kỳ một trưởng trực tiếp vung ra. Có thể là sát na ở giữa, bốn phía không gian lại là bởi vì Mục Vân cái này một trưởng vung ra mà sôi trào, mà hỗn loạn, mà bạo tạc. Đạo đạo vết nứt không gian ngưng tụ. Những kia vết nứt không gian tại lúc này tụ tập lại một chỗ, giống như lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau lôi kéo. Đi nhất thời, đạo đạo vết nứt không gian ngưng tụ đến cùng nhau, hóa thành một đạo không gian chạm, trực tiếp chạm xuống dưới. Trăm trượng không gian chạm giống như một đạo trăm trượng đao phong, rơi thế như thiên thạch. Cái này là Mục Vân từ lúc thiên chi nhai ra đến về sau lần thứ nhất triệt để giao chiến. Hắn tất cả võ huyết tại trăm năm bên trong tu hành bên trong, có thể nói là đi đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Đây cũng là vì cái gì trăm năm thời gian hắn chỉ là từ cửu trọng đi đến thập trọng. Không linh chạm giết ra, đi thẳng tới Thác Bạt Hàng thân trước. Thác Bạt Hàng đứng tại núi cao vạn trượng chi đỉnh, thánh khí cuồn cuộn bàng bạc gào thét. Khanh khanh khanh, nhất thời ở giữa hắn thân thể ngồi xuống, hai tay đập đất. Khanh khanh khanh, thanh âm tại lúc này không ngừng vang lên. Từ chân núi đi đến đỉnh núi vị trí, giây lát ở giữa ngưng tụ ra trên trăm đạo thạch thuẫn. Mỗi một đạo thạch thuẫn tất cả đều là ngàn trượng cao, giống như từng mặt giống như tường đồng vách sắt. Người ở rể cơ hơ u e tế thức tình thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể cơ hơ u E. Tế vô thượng thần đế 449 chương 4672 ta quan tâm sao oanh. Không linh chạm tại lúc này trực tiếp chém ra. Khủng bố khí tức tại lúc này triệt để bạo phát. Oanh long long. Một mặt thạch thuẫn tại lúc này phá toái. Ngay sau đó, mặt thứ hai, mặt thứ ba, mặt thứ tư. Từng mặt thạch thuẫn không ngừng tại không linh chạm đánh giết hạ phá toái. Có thể là kia không linh chạm lại là vẫn ý như cũ khí thế như ban đầu. Không thể ngăn cản. Tư không thần quyết cái này là thương đế sáng tạo thần quyết thương đế đối không gian chi thuật nghiên cứu. Phóng nhãn thương lan thế giới. Có lẽ chỉ có uy nhất có thể dùng cùng hắn đánh đồng. Cái này nhất khắc khủng bố sát khí đi đến thác bạc hàng thân trước. Mà lúc này Vương Thuân cùng thác bạc quýnh hai người đã là triệt để mộng. Đây là Mục Vân sao này chỗ nào là phong thiên cảnh thập trọng. Năm đó hoang thập nhất xác thực là vô cùng cường đại. Có thể là hoang thập nhất cường đại chỉ là kiếm thuật. Nhưng là Mục Vân cường đại lại là thực lực. Đối võ huyết trường khống cùng vận dụng. Có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Oanh long long. Oanh long long. Từng mặt thạch thuẫn còn tại phá toái kia không linh chạm tại lúc này lại lần nữa giết tới thác bạc hàng thân trước. Thác bạc hàng lúc này sao dám sơ suất. Thạch thuẫn phá toái. Hắn chắp tay trước ngực. Thân thể bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện từng mặt tường đá. Đem hắn thân trước chống đỡ. Kia tường đá phủ đầy phiền phức phức tạp văn ấm phù chú. Làm đến không linh chạm rơi đến tường đá trước thời khắc. Phù chú quang mang bắn bốn phía. Oanh. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Thác bạc hàng thân thể tiêu thất tại mênh mông khói bụi ở giữa. Mục Vân vẫn ý như cũ là đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn lấy. Không bao lâu. Khói bụi tán loạn. Thác bạc hàng thân thể tại lúc này lại lần nữa xuất hiện. Bất động như sơn. Đứng tại sơn đỉnh. Thác bạc quýnh lúc này treo lấy một khỏa tâm, vừa rồi an ổn xuống. Lão tổ như là bại kia thác bạc tộc liền xong chiêu thứ ba. Vào giờ phút này, Mục Vân lời nói vang lên lần nữa. Thần linh tịch hắn lời nói rơi xuống thời khắc. Quanh thân không gian sụp xuống. Ngưng tụ ra từng đảo hắc động. Vòng quanh hắn thân thể tứ phương. Không gian vòng xoáy bỗng nhiên bạo phát. Oanh! Trầm thấp mà khủng bố tiếng nổ tung bộc phát ra. Tất cả người tại lúc này đều là cảm giác được không gì sánh kịp lực áp bách. Từ kia phạm vi trăm trượng bên trong không gian vòng xoáy bên trong tràn ra. Tựa hồ. Người nào như là tại lúc này đến gần vòng xoáy. Liền là hội bị không lưu tình chút nào lôi kéo đi vào. Xoắn thành thịt nát. Không gian vòng xoáy, giây lát ở giữa xuất hiện tại thác bạc hàng thân thể bốn phía, đem hắn thân ảnh bao bọc vây quanh. Mà thác bạc hàng lúc này càng là không dám khinh thường. Một ngụm tinh huyết phun ra. Thân thể bốn phía giây lát ở giữa ngưng tụ xuất đảo đảo tường mặt. Mỗi một đảo mặt tường so vừa mới càng thêm dày rộng càng cao to. Mặt tường tụ tập đem hắn thân thể triệt để bao trùm. Oanh oanh oanh. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh dùng đến cả cái tiêu diêu thánh hư nam vực vị trí đều là run rẩy lên. Tất cả mọi người là cảm giác được vô cùng kinh khủng khí thế phóng lên tận trời. Đây chỉ là phạm vi trăm trượng thần linh tịch lại phảng phất là đem cái này một phiến thiên địa đều là tịch diệt. Mà cái này nhất khắc thánh sơn run rẩy từng mặt ngọn núi tại lúc này xuất hiện vết sách. Đứng tại thánh sơn chi đỉnh thác bạc hàng thân thể run rẩy kịch liệt. Mặt tường rạn nứt. Không gian vòng xoáy tiêu thất. Có thể là nàng toàn thân cao thấp. Lại là máu tươi chảy đầm đìa. Vô cùng kinh khủng. Như này cách này phía dưới, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Ba chiêu đã qua chiêu thứ tư, có thể giết ngươi. Mục Vân thanh âm lạnh lùng nói. Thác bạc hàng lúc này lại là cười cười. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Hắn vẫn ý như cũ là lù lù không động. Đứng tại sơn đỉnh. Nếu như thế, tiếp chiêu đi. Mục Vân chắp tay trước ngực. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một khỏa hắc cầu. Hắc cầu ban đầu chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Có thể là từng bước khuyết trương. Giống như một khỏa con ngươi màu đen tử. Hắn bàn tay hất lên con ngươi màu đen tử trực tiếp xuất hiện tại thác bạc hàng đỉnh đầu. Vạn nguyên biến hư không thần quyết. chỉ có tam thức. Có thể cái này tam thức lại là biến hóa vô biên, đối không gian chi trưởng khống có ngàn vạn đạo khả năng. Lúc này hắc sắc hạt châu dây lát ở giữa đi đến thác bạc hàng đỉnh đầu, mà ngay sau đó liền là dùng đến bốn phía không gian sụp xuống. Không phải thần linh tịch ngưng tụ mà ra một đạo không gian vòng xoáy phạm vi, mà là dùng đến không gian tại lúc này không ngừng sụp xuống ra. Kia các loại sụp xuống từng bước gần đến thác bạc hàng. Thác bạc hàng thấy cảnh này, đôi mắt bên trong mang theo một chút đắng chát. Có thể là hắn yêu nguyên dứt khoát hai tay một nắm. Dưới chân cử sơn, tại lúc này hư không tiêu thất, lại lần nữa xuất hiện thời khắc. Trôi nổi tại nàng lòng bàn tay, hóa thành lớn chừng bàn tay. Hắn đem đến sơn nhạc chi thể, hình ảnh mà ra. Chỉ là kia vạn nguyên biến ngưng tụ không gian sụp xuống, tại lúc này lại là không chút khách khí đem đến sơn nhạc nuốt mất. Từng bước thác bạc hàng thần sắc biến. Hắn hai tay liên tiếp đánh ra hơn ngàn trưởng, gần vạn trưởng thẳng oanh sụp xuống không gian. Có thể là kia sụp xuống không gian lại là lù lù không động, an ổn như sơn. Phá Mục Vân lúc này một câu quát xuống, bàn tay tại lúc này trực tiếp đè xuống. Đông. Ngột ngạt tiếng nổ tung tại lúc này vang vọng ra. Oanh long long thanh âm bạo phát thời khắc. Tất cả người đều là cảm giác được. Tựa hồ thiên địa tại thời khắc này đều muốn bị nuốt mất. Mà lúc này, thác bạc hàng hai tay thừa thiên mà lên. Vẫn như trước là không thể chống đỡ được kia sụp xuống rơi xuống không gian. Hàng còn là chết Mục Vân lúc này lần nữa mở miệng nói. Thác bạc hàng không nói. Ta đã cho qua ngươi cơ hội. Mục Vân một câu rơi xuống. Lần nữa nói. Ngươi không hàng. Ta giết ngươi. Thác bạc quyến không hàng. Ta giết hắn. Thác bạc quyến phía dưới. Phong thiên cảnh thập trọng không hàng. Ta giết phong thiên cảnh thập trọng. Cửu trọng không hàng. Ta giết cửu trọng. Thác bạc tộc tất cả người không hàng. Ta diệt tộc lời này rơi xuống. Thác bạc hàng sắc mặt xuất hiện mấy phần giãy giụa. Dừng tay lúc này. Thác bạc quyến đột nhiên quát. Ta hàng thả lão tổ cái này nhất khắc. Mục Vân nhìn về phía thác bạc quyến. Nói thẳng. Ta hiện tại hỏi là hắn. Không có quan hệ gì với ngươi. Mục Vân thác bạc quyến lại là nói. Lão tổ tại ta thác bạc tộc thân phận địa vị. Giống như Diệp Tiêu Diêu tại Diệp tộc địa vị. Ngươi như là giết hắn. Thác bạc tộc tất sẽ không cùng Diệp tộc ở chung, ta quan tâm sao? Mục Vân lại là nở nụ cười. Ta quan tâm là thác bạc tộc nguyện không nguyện ý cùng Diệp tộc hài hòa ở chung sao? Không nguyện ý có thể dùng. Ta đến Diệp tộc. Mục Vân lại lần nữa nói. Chuyện cho tới bây giờ. Cách này thương lan thế giới bên trong. Mục tộc cùng đế tộc chi tranh. Không miễn được. Như là lựa chọn trung lập. Ta mục tộc sẽ không như thế nào. Có thể đắt là cùng đế tộc tiến tới cùng nhau. Ta mục tộc tuyệt đối hồi diệt, ta sở dĩ lãng phí miệng lưới tại cái này chỗ cùng hắn nói những này. Cho hắn cơ hội. Nhớ tới bất quá là năm đó Diệp Tiêu Diêu đối ngươi nhóm ăn tình, không có Diệp Tiêu Diêu. Nào có hiện nay lục đại gia tộc. Nào có hiện tại Tiêu Diêu thánh hư phản chủ vinh thăng người. Ngươi nhóm hiện tại. Có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Thác bạc quyến lúc này sắc mặt khó coi. Lão tổ thác bạc quyến quát. Niệm tại ta thác bạc tộc trăm vạn năm đến truyền thừa. Thác bạc quyến cầu ngài cách này nhất khắc. Thác bạc hàng nhìn về phía Mục Vân. Nhìn bốn phía giao chiến võ giả. Hắn thần sắc thê lương, sắc mặt cô đơn. Thác bạc tộc không cần tái chiến, lời này rơi xuống thiên địa tại lúc này tất cả đều an tĩnh lại. Từ hôm nay trở đi thác bạc tộc lại về Diệp tộc cách này nhất khắc, thác bạc quyến hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Người ở rể cơ. Hơ. U. E. Tế thức tình thế lực. Say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh. Thành bại xoay vần người ở rể cơ. Hơ. U. E. Tế vô thượng thần đế 449 chương 4673 nhất định có thể dùng thác bạc hàng lúc này nhìn về phía Mục Vân. Thì thầm nói. Hổ phụ vô khuyển tử. Ta thác bạc hàng hiện tại tin trước kia. Ta lục đại gia tộc. Cùng Diệp gia dung hợp một thể. ta nhóm 6 người đi theo Diệp Tiêu Diêu. Có thể là sau đến Diệp Tiêu Diêu chiến tử, ta nhóm 6 người chỉ có Hoang Thập Thất cùng Quân Vân Triết hai người bảo trì sơ tâm, ta nhóm 4 người lại là biến. Hôm nay bại vào ngươi tay, ta Thác Bạc Hàng cũng không mặt mũi sống sót. Thác Bạc Hàng nhìn về phía Mục Vân, trịnh trọng nói: Mục Vân, ta hy vọng ngươi thiện đãi Thác Bạc tộc. Chủ trương phản loạn là cao tầm, cũng không phải là cả cái Thác Bạc tộc tất cả người ý nghĩ. Ngươi nên minh bạch lão phu nói tới. Mục Vân nhìn thoáng qua tứ phương im lặng không nói. Thác Bạc Hàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: Năm đó ta mấy người đi theo Diệp Tiêu Diêu, hy vọng tại cách này Thương Lan thế giới bên trong thành lập một cõi cực lạc. Có thể là sau tới. Hắn lời nói rơi xuống thời khắc, bàn tay một nắm, trên lòng bàn tay xuất hiện một đạo hồn phách tiểu nhân thân thể. Ta đã vi phạm chính mình sơ tâm, chết cùng sống lại có ý nghĩa gì bành. Một đạo trầm thấp bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Thác Bạc Hàng tự toái hồn phách. Lão tổ Thác Bạc Quýnh lúc này muốn rách cả mí mắt. Cả cái người vọt tới Thác Bạc Quýnh thân trước. Thân thể run rẩy không thôi. Lão tổ. Lúc này Thác Bạc tộc rất nhiều tộc nhân đều là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mục Vân nhìn lấy một màn này, vẫn ý như cũ là không nói một lời. Hắn đối Diệp tộc cùng Lục Đại gia tộc quan hệ cực kỳ thấu hiểu. Năm đó Lục Đại gia tộc tính cái gì? Diệp Tiêu Diêu có tâm thành lập một phương thế giới, không bị đế tộc bức bách thế giới. Lục đại gia tộc đi theo Diệp tộc, cái này là sơ tâm, có thể là theo lấy Diệp Tiêu Diêu chết đi. Lục đại gia tộc lần lượt thoát ly, đây vốn là không có cái gì sai. Nhân chi thường tình. Có thể là xoay người lại đối phó Diệp tộc kia liền là hoàn toàn bội bạc. Thác Bạc Hàng tự sát Mục Vân cũng không có nửa điểm ba động. Thác Bạc Quýnh lúc này, Mục Vân lên tiếng nói: Thác Bạc tộc quy nạp Diệp tộc, giao tiếp sự tình, ngươi đến làm. Thác Bạc Quýnh lúc này gật gật đầu. Ta hồi hướng ba vị cứu cứu đề nghị. Không có khả năng để ngươi Thác Bạc tộc lại trưởng khống Nam vực chỗ. Muốn nghĩ chân chính dung nhập, hóa giải ăn oán, kia Thác Bạc tộc liền cần cùng Diệp tộc dung hợp một chỗ. Mục Vân lại lần nữa nói: Ta đối với ngươi cũng không tín nhiệm. Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra một đạo ấm ký. Ấm ký tập hợp, bỗng nhiên ở giữa hóa thành một đạo thái cực quang mang phù chú, rơi vào Thác Bạc Quýnh thân trước mi tâm. Không cần phản kháng, Mục Vân thanh âm rơi xuống. Ông sinh tử ám ấm. Mục Vân đã rất lâu chưa từng thi triển ra sinh tử ám ấm. Những năm gần đây, một mực tại hướng lấy đề thăng từ ta con đường mà đi. Gặp được đối thủ, phần lớn đều là giết. Mà bây giờ, hắn không có khả năng đối Thác Bạc tộc tiến hành diệt tộc. Thác Bạc Quýnh hiển nhiên là có giá trị khống chế thích hợp nhân tuyển. Hiện nay, sinh tử ám ấm chi khống chế 4 người. La Sát Dược Vương, Khải Dung Đạo Nhân, Bàn Cổ Linh cùng với Lãng Hoán. La Sát Dược Vương ở vào đệ thất thiên giới thần phủ bên trong. Khải Dung Đạo Nhân liền tại Diệp tộc bên trong. Mà Bàn Cổ Linh thì một mực là tại Chu Tiên Đồ thế giới bên trong, không thế nào xuất hiện. Lãng Hoán tại đệ nhất thiên giới, mất đi tung tích. Đại khái tỷ lệ là bị Giang Gia cùng Phù Dung Lâu người mang theo cùng nhau đi. Mà cái này Thác Bạc Quýnh thì là cái thứ năm. Lúc này sinh tử ám ấm dung hợp, Mục Vân có thể đủ rõ ràng cảm giác được Thác Bạc Quýnh sinh mệnh khí tức. Mục Vân chậm rãi nói: Ngươi quả nhiên là không bằng Tuân Viễn Sơn, Lý Khai Dương hai người. Thác Bạc Quýnh tại nửa bước hóa đế con đường bên trên cũng không bằng Tuân Viễn Sơn cùng Lý Khai Dương. Mà từ này cũng là nhìn ra đệ nhất thiên giới cường đại. Bảy vị cung chủ, năm vị chuẩn đế, hai vị nửa bước. Nhưng là kia hai vị nửa bước tuyệt đối là nửa bước hóa đế cấp bậc càng mạnh tồn tại. Từ hôm nay trở đi, ngươi thống chủ điều động Thác Bạc tộc hết thảy công việc, dung hợp Diệp tộc, Thác Bạc tộc bên trong. Như có phản kháng, giết không tha. Ngươi như là không đành lòng, ta có thể dùng đến đồng thủ. Mục Vân biết rõ, muốn nghĩ thật giải quyết triệt để Thác Bạc tộc cùng Diệp tộc cừu hận, cần thời gian đi từng bước một dung hợp. Nhưng là trong này, lôi đình thủ đoạn tuyệt đối là không thể thiếu. Thác Bạc Quyến lúc này không nói. Có thể là hắn miệng, thân thể lại không bị chính mình khống chế. Tâm không thành thật quỳ trên mặt đất, cúi đầu nghe theo nói. Vâng, cái này nhất khắc. Thác Bạc tộc võ giả thấy cảnh này, lần lượt biến sắc. Tộc trưởng quỳ xuống đối Mục Vân quỳ xuống lúc này, Mục Vân mở miệng nói, Diệp Phong đại tổng quản. Tại Diệp Phong lúc này thân ảnh lướt đi, đi đến Mục Vân bên cạnh. Ngươi cùng Thác Bạc Quyến một đạo, bắt đầu nhẹ điểm Thác Bạc tộc nhân viên. Phân bố. Thác Bạc Quyến lúc này bắt đầu nhận ngươi mệnh lệnh, Mục Vân nói thẳng. Hắn không hồi không theo. Ngươi yên tâm. Theo ta biết, Thác Bạc tộc bên trong cũng có một tâm hướng tới lại lần nữa thuộc về Mục tộc điều khiển. Ai những này người có thể dùng trọng dụng. Cụ thể công việc phía sau lại bàn. Ngươi cùng Thác Bạc Quyến trước xử lý chuyện bên này. Nghe đến lời này, Diệp Phong liền nói ngay, Mục thiếu gia kia ngươi, ta chuẩn bị đi một chuyến phía Bắc. Mục Vân lúc này nhìn về phía Bắc, nói, tuy nói ba vị cứu cứu chuẩn bị thỏa đáng, có thể là lần này Thác Bạc tộc cái này một bên chỉ để lại một vị chuẩn đế. Thác Bạc hàng khả năng là tích chứ xem thường ta tâm tình, nhưng là cũng khả năng là hồn tộc cùng cốt tộc chủ lực, bao quát thần huyễn môn cùng phi hoàng thần tông chủ lực đều ở bên kia. Ta lo lắng cứu cứu nhóm có nguy hiểm. Diệp Phong nghe nói thần sắc siết chặt. Như là quả thật như thế, kia liền nguy hiểm. Mục Vân lại lần nữa nói, đương nhiên cũng khả năng là ta nhạy cảm. Mục Vân lời nói rơi xuống, lúc này thân ảnh nhẹ nhàng rơi đến trên tường thành. Mục Vũ Đạm nhìn lấy chính mình phụ thân, một lúc ở giữa kinh vi thiên nhân, mừng rỡ vạn phần. Chà, ta muốn theo ngươi học kiếm thuật. Ngươi môn kiếm thuật này là cái gì, ta muốn học. Nghe đến lời này, Mục Vân vuốt vuốt Mục Vũ Đạm cái đầu nhỏ, cười nói, cái này là phụ thân sư phụ truyền cho phụ thân, tương lai chờ ngươi cùng phụ thân cái này một dạng, ta truyền cho ngươi. Như thế nào tốt? Mục Vân lại lần nữa nói, cái này tòa tiểu tháp tạm thời liền thả trên người ngươi, như là có càng lợi hại người muốn giết ngươi, nhớ rõ để ngươi nương cùng ngươi cùng nhau tiến đến ta ghi nhớ. Kia ta trước hết đi giúp ngươi cứu ra ra, ngươi tại cái này chỗ không nên chạy loạn. Mục Vân cười nói, đám người kia bị cha giết bể mật, không dám đem ngươi thế nào dạng. Mục Vũ Đạm ngẩng đầu lên nói, kia cha về sau có thể dùng một mực đem tất cả muốn hại ngươi người đều giết bể mật sao? Có thể. Mục Vân nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, nhất định có thể dùng. Lúc này Mục Vân một mắt thấy hướng cách đó không xa, tại chỗ kia, Vương Tuấn run run rẩy rẩy đứng lấy bên tường thành, nhìn lấy Mục Vân nghênh đón ánh mắt, cả cái người càng là sắc mặt trắng nhợt. Ngươi đừng giết ta. Vương Tuấn lúc này hoảng sợ nói, ta cũng có thể giống như Thác Bạc Quyến bị ngươi hạn chế. Ngươi không xứng. Mục Vân lúc này thân ảnh lói lên, đi đến Vương Tuấn thân trước. Lúc này, Vương Tuấn bốn phía đạo đạo không gian tia tuyến đem hắn thân thể quấn quanh. Hắn sớm liền nghĩ chạy, có thể là căn bản chạy không được người ở rể cơ. Hừ. U. E. Tế thức tình thế lực. Say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh. Thành bại xoay vần người ở rể cơ. Hừ. U. E. Tế vô thượng thần đế 449 chương 4674. Ngươi lại tới. Mục Vân lúc này đem hắn triệt để phong cấm tại cái này chỗ, liền nửa bước đều không thể động đậy. Vương Thuân trưởng lão, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi Bắc tuyến nhìn xem Nam cung tộc, Tiêu tộc, Sở tộc đến cùng là như thế nào làm ra ứng đối, cũng nhìn xem ngươi phi hoàng thần tông cùng thần huyễn môn cùng với cốt tộc cùng hồn tộc là như thế nào làm ra ứng đối. Mục Vân bàn tay một nắm, khủng bố khí tức tại lúc này bạo phát, trực tiếp bắt giữ Vương Thuần. thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vũ Đảm lúc này đứng tại thành tường bên trên, ánh mắt lóe ra thần thái, nhìn lấy một màn này, thần sắc kinh hỉ. Đảm Nhi lúc này, Tiêu Doãn Nhi lưng đeo một chuôi cung, một cây mũi tên, dáng người giống như tiên tử tại lúc này hàng lâm. Đảm Nhi, cái này chỗ hội rất hỗn loạn, ngươi cha đi, ta để người tiến ngươi trở về. Ta không. Mục Vũ Đảm lúc này lại là chỉ trên đầu mình thương đế tháp, cười nói. Cha nói, tòa tháp này có thể bảo hộ ta, như là có cường giả xuất hiện, còn có thể bảo hộ nương. Tiêu Doãn Nhi nhìn lấy kia thương thanh sắc tiểu tháp, lông mày nhíu lại. Làm sao vậy? Nương Tiêu Doãn Nhi lập tức nói, cái này thương đế tháp là đế khí, ngươi phụ thân như là có tháp này tại thân, thực lực nhất định tăng phúc mấy lần. Hiện tại lưu lại tháp này, đi tới Bắc Tuyến, ta lo lắng hội có nguy hiểm. Tiêu Doãn Nhi lời nói rơi xuống, bước chân giật giật, nhưng cuối cùng còn là không có rời đi. Mục Vân Phong thiên cảnh thập trọng, có thể đánh giết nửa bước hóa đế, mà nàng hiện nay đi đến phong thiên cảnh bát trọng, cùng Mục Vân chênh lệch cực lớn, đi cũng giúp không được cái gì chuyện. Mà lại những này thời gian cùng với Mục Vân, nàng cảm giác được chính mình có lẽ sắp đột phá đi đến cửu trọng. Suy tư một lát, Tiêu Doãn Nhi khẽ vuốt Mục Vũ Đảm khuôn mặt, lập tức nói, ngươi bảo vệ tốt chính mình, ngay ở chỗ này, không nên chạy loạn. U, V, G, W, W, M. Tiêu Doãn Nhi thân ảnh lao vùn vụt mà lên, đứng tại trước tường thành cách đó không xa. Phía sau phủ giao thần cung quang mang bắn bốn phía. Tuy nói Mục Vân đã chế phục Thác Bạc Quýnh, có thể là khó bảo đảm Thác Bạc gia tộc bên trong một chút cũng không cam lòng liền này bại trận người, sẽ làm ra sự tình gì tới. Cái này phù giao thần cung cực kỳ cường đại, lấy nàng phong thiên cảnh bát trọng, có thể bắn giết phong thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, không đáng kể. Liền là phong thiên cảnh thập trọng, một cái sơ sẩy khả năng cũng sẽ chết. Thác Bạc tộc cái này một bên chí ít tính là ổn định lại. Đến mức về sau sự tình, liền cần diệp tộc bên kia từng bước áp dụng một chút sách lược đến ổn định. Một bên khác, Mục Vân mang theo Vương Thuân trưởng lão, từ Tiêu Diêu Thánh Hư Nam vực, hướng lấy Bắc vực đại địa mà đi. Trên đường đi, Vương Thuân sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lần này, người nhóm tứ phương lại là xuất động nhiều ít người, diệp tộc lần này quyết nghị phát ra tổng tiến công, động tính tất nhiên không nhỏ. Phía Bắc ba đại tộc không có khả năng không có một chút tin tức. Vương Thuần, Đồng Thư Tân, Tổ Vũ ba người xuất hiện là đủ đại biểu. Để ngũ thiên giới cùng để bát thiên giới tứ phương thế lực là có chuẩn bị. Vương Thuần lúc này sắc mặt khó coi nói, ta nhóm đại biểu Thần Huyễn Môn cùng Phi Hoàng Thần Tông xuất động, Mã Văn Phủ trưởng lão, Lữ Mân trưởng lão, cùng với Thần Huyễn Môn Lý Trung Thiên cùng Huyền Ngôn Băng, cái này bốn vị nửa bước hóa đế đều xuất động đi phía Bắc. Đến mức hồn tộc cùng cốt tộc, ta nhóm cũng không rõ ràng. Bốn vị nửa bước hóa đế, Mục Vân cười cười nói, đế Huyễn cùng đế Đằng Phi ngược lại là đối Tiêu Diêu Thánh Khư thủy chung dốc hết vốn liếng. Tiêu Diêu Thánh Khư là ở vào đệ nhất thiên giới, đệ nhị thiên giới, đệ tam thiên giới chỗ nối tiếp đất sông vật đông, mà lại kiến tạo có kết nối từng cái giới vực truyền tống trận, vị trí địa lý đương nhiên trọng yếu. Sợ rằng trừ cái đó ra còn có không ít. A, Mục Vân cười nói, hồn tộc cùng cốt tộc hai đại tộc là nhất định sẽ không cứ như thế mà buông tha cơ hội lần này. Một chút uy tín lâu năm nửa bước hóa đế, chuẩn đế nhóm đâu? Vương Thuân liền nói ngay, ta không biết, ta thật không biết. Mục Vân cũng là lười nhắc nói thêm cái gì, đi thì biết. Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba vị so với chuẩn đế càng mạnh một chút, lại thêm Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, Giang Vũ, Hoang Thập Thất, Quân Vân Chiết bốn vị chuẩn đế, Nguyên Diễm Cơ Vô Ảnh, Hoang Dịch Phàm, cùng Quân Tốc Sơn bốn vị nửa bước hóa đế. cái này các loại đội hình, để ngũ thiên giới cùng để bát thiên giới tất nhiên là lấy cực cao giới bị tâm đến ứng đối. Đến cùng như thế nào, đi mới biết. Cả cái thương lan thế giới, vực giới san sát nối tiếp nhau, liên tiếp thành cái này một phiến rộng lớn thế giới. Cửu đại thiên giới, lại thêm tiêu diêu thánh hư, có thể nói là cái này thương lan thế giới trái tim. Lúc này, tiêu diêu thánh hư giới vực bên ngoài, vô tận thời không chỗ. Một thân ảnh, đứng chắp tay, đứng tại cái này vô tận thời không chỗ, như giẫm trên đất bằng. Hắn một bộ thanh sắc trường sam, làm nổi bật lên thon dài ưu nhã dáng người. Tóc dài buộc lên, tán ở sau ấp. Chỉ là kia cao ngất trước ngực lại là thủy chung vô pháp áp chế. Rất hiển nhiên là một vị nữ tử xuyên lấy nam tử phục sức. Lúc này, nữ tử đứng tại cái này vô tận thời không bên trong, cầm trong tay một cái hắc sắc chỉ phiến, nhẹ giãn nhẹ mở rộng đến, hơi hơi phẩy phẩy, chập chập chập. Đế huyễn, đế đằng phi, tới thì tới, trốn tránh làm gì, ra đến nhìn một chút a. Từ lúc phía trước một chiến đều chưa thấy qua. Nữ tử thanh âm thanh thúy nói. Tư không tại lúc này khẽ run lên, nữ tử thân trước hai bên trái phải xuất hiện hai thân ảnh. Chính là đệ ngũ thiên đế đế huyễn, đệ bát thiên đế đế đằng phi. Lúc này, hai vị thiên đế nhìn lấy thân trước nữ tử, sắc mặt lạnh lùng xuống đến. Còn có phàm, dực, đến, đều đi ra thôi, Diệp Vũ Thi lại lần nữa nói. Mà tại lúc này, Diệp Vũ Thi phía sau, trống rỗng xuất hiện một đoàn hắc vụ. Kia hắc vụ bên trong, giống như có vô tận khủng bố khí tức, quanh quẩn không tiêu tan. Đồng thời cũng là có một vị nam tử chậm rãi đi ra. Cốt tộc cốt đế phàm, hồn tộc hồn đế dực tứ đại xưng hào đế tập hợp tại này chỗ. Diệp Vũ Thi, ngươi lại tới. Đế huyễn lúc này ánh mắt bình tĩnh nói. Thế nào còn sợ ta nhóm giết ngươi kia nhi tử bảo bối? Nghe và lời này, Diệp Vũ Thi lại là cười nói. Sợ? Đương nhiên sợ. Nhi tử ta mới là phong thiên cảnh thập trọng mà thôi. Ta đương nhiên sợ. Bất quá, cũng không cần sợ bao lâu. Nhìn ta nhi tử điệu bộ này, đi đến nửa bước hóa đế, ta xem chừng giết ngươi khó điểm. Nhưng là giết phàm, rực bọn hắn hai cái, hẳn là đơn giản rất nhiều. Hừ, Diệp Vũ Thi thân sau kia trong khói đen thanh âm hừ một tiếng. Không phục hồn đế, ngươi như là không phục, chờ ta nhi tử tử đến nửa bước hóa đế, ta để hắn đi tìm ngươi khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân hồn đế lúc này không nói. Đế đằng phi lại lần nữa nói, ngươi một người ngăn không được ta nhóm bốn người. Lục Thanh Phong cũng đến rồi, còn là Độc Cô Diệp đến rồi, để bọn hắn ra đi. Nhìn ngươi kia sợ dạng, Diệp Vũ Thi lúc này lại là hừ hừ nói. Bọn hắn không đến, liền ta tự mình tới. Muốn đánh liền đánh, không đánh liền tại cách này nhìn cho thật kỹ. Đế đằng phi lông mày nhíu lên. Hắn cũng chưa cảm giác được Lục Thanh Phong, Độc Cô Diệp những người này khí tức. Có thể là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn không có tại cái này chỗ. Diệp Vũ Thi lần nữa nói, bọn hắn thật không đến, thật, liền ta tự mình tới. Ngươi nhóm như là không đồng thủ, lần sau không có cái này tốt cơ hội người ở rể cơ. Hừ, u, e, tế thức tình thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần người ở rể cơ. Hừ, u, e, tế vô thượng thần đế. 449 chương 4675, ngươi đối ta hẳn là yên tâm á. Nghe đến lời này, đế huyễn vừa sải bước ra, lạnh lùng nói, tới vẫn là không đến, xuất thủ thử một chút thì biết. Riêng ta thì thưởng thức ngươi phần khí độ này, cùng năm đó đế uyên rất giống rất giống, không giống đế tinh, đế hiên hảo kia hai cái, âm trầm. Nhìn lấy liền phiền tới. Ta cùng ngươi khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân Diệp Vũ Thi chỉ phiến một thu, cười nói, nhìn người nào hơn được ai, đừng gấp. Chờ một chút, Diệp Vũ Thi đột nhiên bàn tay một nắm. Ngay sau đó, một đạo trong suốt sáng long lanh quang mang tán tràn ra, nồng đậm sinh mệnh tinh khí, Tại cách này một phiến thiên địa bên trong tựa hồ khuyết chương không mở. Sinh mệnh bản nguyên quả, sinh mệnh bản nguyên quả lúc này. Bốn vị xưng hào đế tại thời khắc này đều là kinh hô không ngừng. Diệp Vũ Thi lại là cười nói. Đúng vậy a, ngươi nhóm muốn không đáng tiếc, ta chỉ có một khỏa. Mặt khác hai cái trên người Mục Thanh Vũ. Ngươi nhóm nghĩ muốn. Hỏi hắn đi muốn cái này một khỏa. Ta liền. Ăn lời nói rơi xuống, Diệp Vũ Thi trực tiếp đem đến quả nuốt vào. Nhất thời ở giữa, hắn cả cái người phảng phất thành một tòa sinh mệnh nguyên tuyền. Khủng bố khí tức tràn ngập ra. Diệp Vũ Thi lúc này, giống như là một tòa vô cùng vô tận sinh mệnh trì, mang theo cực điểm cường hoành khủng bố khí tức. Có điểm căng cứng. Diệp Vũ Thi lúc này đột nhiên nói, bất quá, cái này mệnh nhất ngưng tổ sinh mệnh bản nguyên quả, xác thực là đủ mạnh. Lúc này, Diệp Vũ Thi lại nhìn Đế Huyễn, nói, ngươi cảm giác như thế nào? Đế Huyễn nội tâm chỉ nghĩ chửi mẹ. Hắn cảm giác như thế nào cũng không phải hắn ăn tới. Chúng ta đi qua một chàng. Gần nhất trận pháp nhất đạo cũng cảm thấy không thảo rất nhiều. Độc Cô Diệp lão đầu tử truyền cho ta trận pháp. Có mấy tòa ta còn không có trưởng khống đâu. Diệp Vũ Thi lúc này vừa sải bước ra. Khí thế nghiêm nghị. Hừ, Đế Huyễn lúc này hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng Mục Vân vô địch sao? Cái này Tiêu Diêu Thánh Khư. Còn là phần mộ của hắn kia, liền thử nhìn một chút a. Diệp Vũ Thi cũng là không thèm để ý. Lần này cùng lần trước không giống nhau. Xưng hào thần, xưng hào đế dám nhúc tay toàn bộ chơi chết. Diệp Vũ Thi cũng minh bạch cái này có lẽ cũng là một lần cuối cùng. Lần sau liền phải nhìn chính Mục Vân lão nương giúp chiếu cố ngươi cái này mang người. Lần này cũng tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Làm đến lão nương nhi tử. Không được ta phân ưu. Còn muốn ta mỗi ngày vì ngươi nhọc lòng. Diệp Vũ Thi nổi tâm mắng. Chờ xem ngươi mà cái này nhất khắc. Không chỉ là cái này Tiêu Diêu Thánh Hư bên ngoài. Lộ ra không khí dương cung bạc kiếm. Để nhị thiên giới, nguyên thủy tháp bên ngoài. Lần này lại có một người đến. Chỉ là cũng không phải là Tần Mộng Giao mà là Băng Khiếu Trần. Đệ nhị thiên đế Đế Hiên Hảo xuất hiện lần nữa. Băng Khiếu Trần, mẹ con các ngươi cũng rất có ý tứ. Đế Hiên Hảo nhìn không được cười khổ nói. Phía trước đều là ngươi nữ nhi tỏa trấn cái này chỗ. Phòng ngừa ta làm cái gì. Mà bây giờ đổi thành ngươi. Không đến mức a. Băng Khiếu Trần lúc này cũng là cười khổ nói. Ta nghĩ đến a, ta cũng không nghĩ a. Có thể là ta nữ nhi đột nhiên để cho ta tới. Ta không đến nhìn một chút. Hội bị nữ nhi mắng. Đế Hiên Hảo lại là nói. Ngươi thật không cần thiết nhìn ta. Ta đều hiểu. Mục Vân hiện tại không có khả năng chết. Ta phụ thân cách này nhiều năm không động thủ. Không phải là không muốn. Mà là không thể. Thương đế chết cũng tốt. Hoàng đế chết cũng tốt. Diệp Tiêu Diêu chết cũng tốt. Đều là tại đế cấp. Thần đế cấp chết. Mục Vân còn không có đến lúc kia đâu. Ta đại ca gấp, ngũ đệ cùng bát đệ cũng gấp. Ta kia vị cửu đệ càng là gấp, đem chính mình mệnh đều tiến. Ngươi đối ta hẳn là yên tâm à. Ta nhóm nguyên thủy tháp nhưng cho tới bây giờ chưa từng tham dự trong đó. Băng Khiếu Trần chỉ là nghe cũng không nói chuyện. Đế Hiên Hảo bất đắc dĩ nói, ngươi càng hẳn là nhìn lấy Đế Nhất Phàm, Đế Vũ Thiên, Đế Lôi ba người bọn hắn. Đệ Tam Thiên Đế Đế Nhất Phàm, Thứ Tư Thiên Đế Đế Vũ Thiên, Đệ Lục Thiên Đế Đế Lôi, đến mức Đệ Thất Thiên Đế Đế Hoàn. Tại Đệ Thất Thiên giới hắn, hiện tại có thể nói là bị Mục Thanh Vũ thế lực vòng quanh. Căn bản không có khả năng nhúc tay cái khác giới vực sự tình. Lần trước Tiêu Diêu Thánh Hư chi chiến, bao quát Thương Đế cung chuyến đi, để thất thiên giới liền cái bóng người cũng không có xuất hiện. Băng Khiếu Trần lúc này lại là cười nói, Đế Tinh Tinh Thần cung hiện tại tại đệ nhất thiên giới bên trong trắng trợn chiếm đoạt, muốn triệt để thu về đệ nhất thiên giới, khẳng định không giành tới. Hắn như là đến, ta phỏng chừng đệ nhất thiên giới liền phải bị Long tộc gặm xuống đến một miếng thịt. Đến mức Đế Nhất Phàm có người đi tìm hắn. Mà Đế Vũ Thiên, ta phỏng chừng hắn hiện tại đau đầu muốn chết đi. Titan thần tộc tộc trưởng bị giết. Titan thần tộc không phải khí tạc lại thêm băng thần cung cái kia Thủy Yên xa tại. Đế Vũ Thiên khó tới. Đến mức đế lôi nha. Kỳ Lân tộc chỉ sợ sẽ không để hắn nhúc tay. Ô đế Hiên Hảo nghe đến lời này. Kinh ngạc nói. Ngươi xác định như vậy Kỳ Lân tộc có thể đủ ngăn lại thiên lôi các người ta kia vị lục đệ. Có thể là luôn luôn hỏa bảo. Nhìn đến, Mục Thanh Vũ cùng Kỳ Lân tộc tiếp xúc không ít a. Đế Hiên Hảo thở dài nói. Ai? Vốn là xem là giết tổ thiên chấn. Titan thần tộc đàn long không đầu. Loạn một chút. Đà kích mục tộc. Không nghĩ tới. Còn có một cái Kỳ Lân tộc. Băng Khiếu Trần lại là xứng sờ. Ta nói cái gì sao ta chỉ là nói Kỳ Lân tộc chỉ sợ sẽ không để đế lôi nhúc tay. Ta có thể không nói Kỳ Lân tộc là mục tộc người a chính Băng Khiếu Trần cũng không biết. Kỳ Lân tộc đến cùng là trung lập. Còn là mục tộc. Đế tộc. Ai cái này thế gian thật là rối bời càng đến càng loạn. Đế Hiên Hảo lần nữa nói. Băng Khiếu Trần. Ngươi đã thành hoàng thần. Có lẽ đại loạn đến. Ngươi có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Đi đến thần đế. Cần nắm chặt cơ hội. À đi đến thần đế nắm chắc cơ hội. Đừng kéo Băng Khiếu Trần vô cùng minh bạch. Hắn có thể đủ đi đến đế cấp. Đây đều là Mục Thanh Vũ mang theo hắn chạy tới chạy lui kết quả. Đến mức thần đế. Quên đi thôi Mục Thanh Vũ xuất sắc như vậy người. Sống đi nhiều năm như vậy. Mới đến thần đế. Hắn Băng Khiếu Trần. Phỏng chừng đời này không có đùa giỡn. Đế Hiên Hảo lập tức nói. Người ta tại cách này chỗ ngồi cũng không có ý tứ. Không bằng cùng nhau đi uống rượu Băng Khiếu Trần nghe nói. Thần sắc hơi động. Tâm có ý động. Không đi Băng Khiếu Trần nghiêm túc nói. Ta nữ nhi nói. Để ta nhìn Nguyên Thủy Tháp. Không chỉ là nhìn lấy ngươi. Ngươi nhóm như có gì động. Nàng liền xuất quan. Mang theo Phượng Hoàng tộc đi tiêu diêu thánh hư. Mang theo Phượng Hoàng tộc Băng Khiếu Trần nói cũng không phải là Phượng Hoàng thần tộc Băng Hoàng nhất mạch mà. Là cả cái Phượng Hoàng tộc Tần Mộng Giao có thủ đoạn như thế. Có thể để hỏa Phượng nhất mạch cũng nghe từ nàng hiệu lệnh sao Đế Hiên Hảo nội tâm kinh ngạc. Có lẽ vạn giới ánh mắt đều là tập hợp trên người Mục Vân. Lại là không chú ý cái này Tần Mộng Giao cái này nữ nhân. Có lẽ mới là kinh khủng nhất. Có lẽ cái thứ ba thành vì thần đế. Không phải Mục Vân. Không phải Diệp Vũ Thi. Không phải Lục Thanh Phong. Mà khả năng là cái này vị Tần Mộng Giao. Nghĩ như thế, Đế Hiên Hảo sầm mặt lại, nội tâm chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác khủng bố, phát sinh mà ra. Tiêu Diêu Thánh Hư lại lên đại chiến. Cái này một lần, lại là tác động cửu thiên nhân tâm. Có thể là cái này một lần, từng cái thiên giới bên trong võ giả, lại là vô cùng yên tĩnh. Chỉ là tại cái này các loại an tĩnh xuống, có nhiều ít gợn sóng lưu động. Lại là không người biết đến người ở rể cơ. Hừ, u, e, tế thức tình thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh. Thành bại xoay vần người ở rể cơ. Hừ. U. E. Tế vô thượng thần đế 449 chương 4676 Bắc vượt bình nguyên tiêu diêu thánh hư bên trong. Mục Vân cầm nã lấy vương thuân tại lúc này bay lượn mà ra. Một đường lướt qua tiêu diêu thánh hư bên trong sơn sơn thủy thủy. Nhìn lấy cái này rộng lớn thiên địa thế giới. Mục Vân không nhịn được cảm thán nói. Diệp tiêu diêu trước kia có thể sức một mình. Mở ra tiêu diêu thánh hư. Từ đệ nhất thiên giới. Đệ nhị thiên giới. Đệ tam thiên giới. Gắng gượng tước đoạt địa vực. Mở ra cách này lớn như vậy tiêu diêu thánh hư. Thật là một đời hào kiệt vương thuân lúc này cũng là nói. Diệp tiêu diêu. Từ hiện lúc này kỳ sơ kỳ. Thành tựu thần đế. Xác thực là không tầm thường. Mục Vân nhìn thoáng qua Vương Thuân, mở miệng nói đáng tiếc, hắn chết rồi. Đúng vậy a. Vương Thuân cũng là liên tục thở dài. Anh hùng tổng là để người nổi lòng tôn kính, để người cảm thán. Mục Vân lại lần nữa nói. Vương Thuân trưởng lão. Ta thực tại là không minh bạch. vì cái gì ngươi mấy người nguyện ý thần phục đế tộc? Vương Thuân nghe đến lời này, lại là cười khổ nói, không thần phục thế nào làm đệ bát thiên giới? Nguyên bản Mã gia, Lữ gia, Vương gia, Đồng gia tứ đại gia tộc, có thể nói tứ bá chủ, đứng vững vàng không ngã. Có thể là đế đằng phi đến, trực tiếp để ta mấy người thần phục. Không thần phục liền là diệt tộc, như thật là ngươi, ngươi sẽ thế nào tuyển ta? Mục Vân nhìn thoáng qua nơi xa, chậm rãi nói, ta chọn chống lại. Mục Vân lập tức nói, nếu như cả cái Thương Lan thế giới, chư phương thế lực liên hợp lại, đối kháng đế tộc, cũng không có ngày hôm nay đế tộc. Các đại thiên giới bên trong, các đại thế lực lẫn nhau tung hoành khống chế, một gia độc đại không tồn tại. Bất quá, nói những này cũng không có ý nghĩa gì. Hiện nay, đế tộc cùng mục tộc tranh đấu đã xuất hiện, không miễn được. Vương Thuân lúc này cũng là thần sắc trầm thấp. Đúng vậy a, không miễn được. Vương Thuân nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi nhận thua đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn thoáng qua Vương Thuân. Vương Thuân tiếp tục nói, đế tộc quá mạnh, ngươi nhóm mục tộc không phải là đối thủ. Dù cho thêm lên hiện nay diệp tộc, cũng không phải đối thủ. Vương Thuân bất đắc dĩ nói, không nói đến qua nhiều năm như vậy, bị đế minh thu phục cổ thần cổ đế, chín đại thiên đế trừ đế Uyên đã chết bên ngoài, cái khác tám vị, tại những năm gần đây, bồi dưỡng thế lực, há hội là giống như nhìn từ bề ngoài cái kia đơn giản? Ta cho ngươi nói cách đơn giản nhất địa ví dụ đi. Vương Thuân tiếp theo nói, diệp tộc trước kia thống nhất Tiêu Diêu Thánh Hư các đại gia tộc, được tôn sùng là chủ. Sau đến diệp Tiêu Diêu chết đi, diệp tộc vô lực trưởng khống, kết quả là lục đại gia tộc lần lượt tản ra. Trên thực tế từ kia thời điểm bắt đầu, lục đại gia tộc liền đi xuống dốc. Nhưng dù cho như thế, vẫn y như cũ tồn tại một vị chuẩn đế, một vị nửa bước hóa đế tỏa chấn. Cái này các loại là ở vào ngã xuống thế lực. Nhưng là tám đại thiên đế bất đồng, bọn hắn nhiều năm qua một mực là ở vào tích lũy chính mình qua. Ngươi đừng nhìn đệ nhất thiên giới bên trong năm vị chuẩn đế, hai vị nửa bước hóa đế, trên thực tế đế tinh bên cạnh tuyệt đối còn có cái khác chuẩn đế chưa từng xuất hiện qua. Ta cũng biết ngươi phụ thân những năm gần đây tích lũy rất không ít thanh môn xuất thế, chấn kinh rất nhiều người. Một hơi thở xuất hiện bảy vị nửa bước hóa đế, quả thực là đến. Cái này là phụ thân ngươi chuẩn bị, chưa chắc là ngươi phụ thân toàn bộ chuẩn bị, có thể là tám đại thiên đế liền không chuẩn bị sao? Nghe đến mấy câu này, Mục Vân gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta từ chưa xem thường tám đại thiên đế, cùng với hắn nhóm thế lực, cùng thời với bọn họ sao khả năng liên lụy đến những kia cổ thần cổ đế. Có thể là ta vẫn là muốn chiến, không chiến liền là chết, chiến khả năng sẽ sống. Vương Thuân lần nữa nói, ngươi vì người bên cạnh ngươi, không thể không chiến. Năm đó Thương Đế, Hoàng Đế, Diệp Tiêu Diêu sao lại không phải như này đâu? Nhưng bọn hắn đều là thất bại. Đế Minh quá cường đại a, một cách đi qua thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, hiện nay thời đại thần đế, ai cũng không biết hắn đến cùng là kinh lịch cái gì. Mục Vân một thời gian không nói. Vương Thuân nói không sai, Đế Minh khủng bố, sợ rằng phụ thân cũng không thấy rõ ràng đi. Tiêu Diêu Thánh Hư Bắc Vực chỗ, tại cái này lớn như vậy Bắc Vực chỗ, đứng sừng sững lấy tam đại gia tộc Tiêu tộc, Sở tộc, Nam Cung tộc. Mà những năm gần đây Tiêu tộc, Nam Cung tộc, Sở tộc ba đại tộc cùng Diệp tộc tranh đấu từ chưa đình chỉ. Nhỏ đến hơn 10 vị chiến sĩ ở giữa giao chiến, lớn đến mấy ngàn người giao chiến đều đã từng phát sinh qua. Mà những năm gần đây chết đi giới vị cảnh giới võ giả, chúa tể cảnh giới võ giả càng là đến hàng vạn mà tính. Lúc này, Bắc Vực đại địa, một phiến bình nguyên. Này chỗ tên là Bắc Vực bình nguyên. Cách này một phiến bình nguyên liền nhau mấy chục vạn dặm, địa thế đống sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là một phiến vô tận đầu thảo nguyên chỗ. Bắc vực bình nguyên, vị tại Diệp tộc nhất phía bắc Diệp Bắc Thành cùng Tiêu tộc tận cùng Nam Phương ở giữa. Cái này chỗ là Diệp tộc cùng Tiêu tộc giảm sóc khu vực. Đồ vật chậm rãi lan tràn ra, thì là phân biệt thông hướng Nam Cung tộc cùng Sở tộc. Mà lúc này, lớn như vậy Bắc vực bình nguyên phía trên, ngàn vạn đạo thân ảnh đứng vững ở chỗ này. Nhìn một cái, những này thân ảnh phân vì hai cái trận doanh, nhưng là có lục phương nhân mã. Vì tại phía bắc đội ngũ trải rộng ra, chậm rãi lan tràn ra, nhân số rất nhiều. Ba phe nhân mã thân mang phục sức, không hoàn toàn giống nhau. Ở giữa liền là Tiêu tộc võ giả, đầu lĩnh một người chính là Tiêu tộc lão tổ Tiêu Vu, chân chính một vị chuẩn đế lão ngoan đồng. Tại bên cạnh người, Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Triều Kiếm, cái này vị nửa bước hóa đế, hai mắt như đuốc, mắt nhìn phía trước. Tiêu Triều Kiếm bên cạnh người thì là Tiêu Hồng Duy, Tiêu Hồng Tuấn, Tiêu Chấn Xuyên, Tiêu Hồng Thiên, mấy vị Tiêu tộc bên trong phong thiên cảnh cao trọng cảnh giới cường giả. Mà Tiêu tộc bên trái, vì Nam Cung tộc võ giả, đầu lĩnh Nam Cung tộc lão tổ Nam Cung Dương Thiên, Nam Cung tộc tộc trưởng Nam Cung Dẫn mang theo Nam Cung Càn, Nam Cung Khôn mấy người cũng là ngạo nghễ mà đứng. Bên phải thì là Sở tộc võ giả, đầu lĩnh Sở tộc lão tổ Sở Động. Mà Sở Động bên cạnh người thì là đương kim Sở tộc tộc trưởng, ngày xưa Sở tộc đại trưởng lão Sở Phàm Viễn. Sở Tích Tuyết bị Diệp Vũ Thi đánh giết, Sở tộc tự nhiên là cần muốn một vị tân tộc trưởng. Cái này tam phương lúc này ba vị chuẩn đế, ba vị nửa bước hóa đế tập hợp, lại số cộng dùng hàng ngàn chúa tể cảnh, đến hàng vạn mà tính giới vị cảnh giới cường giả, có thể nói khí thế hùng hổ. Mà cùng ba đại tộc sằng co thì là Diệp tộc, Quân tộc, Hoang tộc, Tam tộc. Diệp Trúc Thiên, Diệp Phục Thiên, Diệp Vẫn Thiên ba người mang theo Diệp Tiêu Diêu bốn vị đệ tử Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Giang Vũ, Nguyên Diễm, Cơ Vô Ảnh. Hoang Thập Thất lúc này dẫn dắt Hoang tộc tộc trưởng Hoang Dịch Phàm, Quân Vân Triết thì là mang theo Quân tộc tộc trưởng Quân Cốc Sơn. Song phương tại lúc này dương cung bạc kiếm, đánh cái này nhiều năm, đại gia thực tế nội tâm đều đã là đi đến cực hạn. Ngày hôm nay chính là quyết chiến. Diệp Trúc Thiên lúc này đứng tại người trước, chậm rãi nói: Tiêu Vu, Nam Cung Dương Thiên, Sở Động, ngươi nhóm ba vị năm đó tại Diệp tộc, ta Diệp Trúc Thiên cũng là cung cung kính kính gọi các ngươi một tiếng thúc thúc. Cứ gì như này đâu kia Sở Động lúc này khẽ nói: Đều đến hôm nay cách này một bước, còn nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Ta mấy người tam tộc cùng Diệp tộc sớm đã là mỗi người đi một ngả, là ngươi nhóm Diệp tộc bức bách ta mấy người quá đáng. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Vẫn Thiên nhìn không được nói: Sở thúc thúc, năm đó sáu đại tộc cùng Diệp tộc một đạo, khai sáng cái này phồn hoa Tiêu Diêu Thánh Khư, làm cho thất tộc bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bây giờ tách ra, bảy đại tộc cùng ngoại giới chinh lệch từng bước kéo ngược lại, ngươi vẫn chưa rõ sao người ở rể cơ hừ u em tế thức tình thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể cơ hừ u em tế vô thượng thần đế. 449 chương 4677 thất tổ đến. Minh Bạch Sở Động cười lạnh nói: Minh bạch cái gì? Tiêu Diêu Thánh Khư chỉ có bảy đại gia tộc hợp tác một chỗ mới có thể đủ triệt để lớn mạnh, cùng đế tộc đối kháng, ta nhóm thất phương đương thời cùng một chỗ sinh ra từng vị phong thiên cảnh, từng vị nửa bước hóa đế, có thể là những năm gần đây đâu. Tốt Diệp Vẫn Thiên, Tiêu Vu lão tổ lúc này lại là nói: Đều đến trình độ này còn nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Ta mấy người đều là không muốn nhận Diệp tộc khống chế, chỉ thích tự do tự tại, tự do tự tại. Diệp Trúc Thiên lại là cười nhạo nói: Ngươi cái gọi là tự do tự tại, liền là cùng đế tộc người cấu kết với nhau. Kết quả là, còn không phải nhận bọn hắn khống chế hừ. Diệp Diệp tộc, cái này Tiêu Diêu Thánh Khư, hội là chúng ta buồn cười. Diệp Trúc Thiên tính tình kiên cường, lúc này cũng là lười nhắc nói nhảm. Đừng nói cái khác, vẹn vẹn là ngươi nhóm sáu vị, chỉ sợ là vô pháp cùng ta Diệp tộc đối kháng. Hồn tộc cốt tộc cùng với thần huyễn môn cùng phi hoàng thần tông người đâu, bọn hắn sớm liền tiến Tiêu Diêu Thánh Khư, chỉ vì chờ đợi hôm nay đi. Diệp Trúc Thiên lúc này ngạo nghễ mà đứng, chân đạp một thanh trường kiếm, khoanh tay mà đi, hờ hững nói, để ta xem một chút đều là ai. Tiêu Vu lúc này cũng là lạnh lùng nói, ta mấy người món chay chỉ ngươi ba vị cường đại, lần này há hội không làm vạn toàn chuẩn bị mà lần này ngươi nhóm cũng chết. Diệp Vũ Thi trở về giúp các ngươi tâm đi, cái này một lần sẽ không có bất luận cái gì xưng hào thần xưng hào đế trợ giúp ngươi diệp tộc mà luận đạt đến chuẩn đế, nửa bước hóa đế cấp bậc diệp tộc cũng chỉ không gì hơn cái này thôi. Hắn lời nói rơi xuống, bốn phía hư không tại lúc này đột nhiên nổ bể ra tới. Tiêu tộc, Sở tộc, Nam cung tộc tam tộc phía trước đạo đạo thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Mà lúc này kia ban đầu xuất hiện bốn vị thân bên trên mang theo từng đạo cường hoành khí tức. Thần huyễn môn, Lý Trung Thiên thần huyễn môn, Huyền Ngôn Băng phi hoàng thần tông, Mã Văn Phủ phi hoàng thần tông, Lữ Mân bốn vị nửa bước hóa đế. Dẫn theo thần huyễn môn cùng phi hoàng thần tông số dùng trăm mà tính phong thiên cảnh cường giả nhóm, tại lúc này xuất hiện. Chỉ là bọn hắn bốn vị sao sợ là không đủ đi. Diệp Trúc Thiên lại lần nữa nói, đến bốn cái nửa bước hóa đế, cái này có thể không giống như là đế huyễn cùng đế đằng phi tác phong, tự nhiên không chỉ một bên. Nam cung Dương Thiên lúc này hai tay hình thiên, tư không ở giữa ngưng tụ ra một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn kia ầm vang rơi xuống đất, lúc này bỗng nhiên vách núi nứt ra, ngưng tụ ra một cánh cửa. Mà lúc này từ cánh cửa kia bên trong đi ra bảy đạo thân ảnh, bảy đạo khí tức mười đủ cường hoành khủng bố thân ảnh. Cái này nhất khắc song phương nhân mã đều là nội tâm hồi hộp. Bảy vị chuẩn đế, cái này các loại chiến trận, bảy vị chuẩn đế đầy đủ đối phó một vị xưng hào thần xưng hào đế. Diệp Trúc Thiên nhìn lấy kia bảy đạo thần sắc khác nhau thân ảnh, khóe miệng một vệt mỉm cười tái hiện. Lý Kinh Phong, Huyền Kỷ tổ đồng thần huyễn môn tam đại gia tộc, ba vị chuẩn đế lão tổ, ngươi nhóm có thể thật cam lòng xuất hiện. Mã Minh Dung, Lữ Sơn Tuyền Vương, Tử Như Đồng, Minh Nguyệt phi hoàng thần tông tứ đại gia tộc, bốn vị chuẩn đế lão tổ nhóm, bảy vị chuẩn đế tại lúc này đi ra. Này các loại tình huống song phương nhân mã đều là không dám thở mạnh. Chuẩn đế chỉ thua ở xưng hào thần xưng hào đế tồn tại, bao nhiêu năm đều là khó đến gặp một lần. Lần trước Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong đại chiến, cái này mấy vị đều chưa từng xuất hiện. Có thể là lần này lại là đến. Này phiên thần huyễn môn cùng phi hoàng thần tông làm thật là hạ vốn gốc. Mà cái này nhất khắc, Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba huyên đệ cũng là minh bạch. Thần huyễn môn cũng tốt, phi hoàng thần tông cũng được, là không chịu bỏ đi Tiêu Diêu Thánh Khư cái này một khối lớn thịt mỡ. Mà những năm gần đây, nếu không phải là thần huyễn môn cùng phi hoàng thần tông trong bóng tối nhúc tay, tứ đại gia tộc căn bản không có khả năng tiếp tục chống đỡ. Này phiên triệt để làm rõ cũng là chuyện tốt. Thần huyễn môn ba người dùng kia vị Lý Kinh Phong đứng đầu. Lúc này Lý Kinh Phong nhìn về phía Diệp Trúc Thiên, cười nói, tam hoàng có lẽ không lâu sau đó liền là diệp tộc tam đế. Ta mấy người một cách lão cốt đầu, chỉ sợ đến thời điểm căn bản không phải đối thủ. Hiện tại các ngươi mấy người cũng không phải đối thủ. Xác thực, Lý Kinh Phong cũng không thể hiện, cười nói, cho nên chúng ta bảy người một khối đến. Diệp Trúc Thiên, Diệp Phục Thiên, Diệp Vấn Thiên ba người có thể chiến một vị thiên đế, cái này là bực nào thực lực rồi. Mạnh hơn chuẩn đế một chút, so đế cấp kém một chút. Mà ba vị chuẩn đế là nhất định ngăn không được ba người. Có thể là bảy vị đâu lúc này. Tiêu Vu lão tổ, Nam Cung Dương Thiên lão tổ, Sở Động lão tổ ba người. Mắt nhìn phía trước, mà Hoang Thập Thất, Quân Vân Chiết cùng với Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, cùng Giang Vũ bốn người, thì là ánh mắt nhìn thẳng ba người. Bảy vị chuẩn đế nếu như đi ngăn lại Diệp Trúc Thiên ba huyên đệ kia, Diệp tộc vẫn ý như cũ là chiếm cứ lấy ưu thế. Có thể là tại lúc này kia rộng mở cử sơn bên trong đi ra một thân ảnh. Một vị tóc trắng bạch y thanh niên. Hắn từng bước một đi ra. Cử sơn thông đạo tại lúc này cũng là quang mang từng tấc biến mất không thấy gì nữa. Mà trước mặt mọi người người nhìn đến cái này một thân ảnh thời điểm lần lượt khẽ giật mình. Diệp Vấn Thiên lúc này một quang lãnh lệ nói. Đế Minh Chiết để bát thiên đế đế đằng phi chi tử. Cái này vị, từng tại thương lan thế giới bên trong danh khí cực điểm vang dội. Có thể là sau đến không biết như thế nào. Đột nhiên mất đi nhận chức thế nào tin tức. Đám người thậm chí đều cơ hồ là quên sự tồn tại của người nọ. Nhưng là bây giờ, cái này vị Đế Minh Chiết lại là xuất hiện ở này chỗ. Chư vị, hồi lâu không thấy. Đế Minh Chiết mái đầu bạc trắng, theo gió mà động. Ôn hòa cười nói. Ta chỉ là đến đi cách đi ngang qua sân khấu lúc này. Diệp Trúc Thiên ba người. Thần sắc đều là lộ vẻ lạnh lùng. Ai cũng không biết cái này Đế Minh Chiết hiện tại đến cùng là cái gì cấp độ thực lực. Mà lúc này thần huyến môn cùng Phi Hoàng Thần Tông bảy vị chuẩn đế lão tổ lần lượt đi ra. Ta mấy người sáu người. Cuốn lấy cái này ba cái khó làm. Vương Tử Như. Ngươi đi trợ giúp Sở Động. Tiêu Vu, Nam Cung Dương Thiên, đối phó Quân Vân Chiết, Hoang Thập Thất, Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, cùng Khương Vũ bốn cách lão đồ vật U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này, Mã Minh Dung, Lữ Sơn Tuyền, Đồng Minh Nguyệt, cùng với Lý Kinh Phong, Huyền Kỳ, tổ đồng sáu vị chuẩn đế lão tổ, đối mặt Tam Hoàng, mà kia Vương Tử Như, thì là đi đến Tiêu Vu, Sở Động, Nam Cung Dương Thiên ba người bên cạnh, bốn người hợp tác một chỗ, nhìn về phía Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Khương Vũ, Hoang Thập Thất cùng Quân Vân Chiết. Mà đồng thời, đi đến nửa bước hóa đế Sở Mây Buồm. Hiện nay Sở tộc tộc trưởng, cũng là cùng Tiêu Triều Kiếm, Nam Cung Dẫn ba người, cùng Lý Trung Thiên, Huyền Ngôn Băng, Mã Văn Phủ, Lữ Mân bốn người hội tụ. Bảy vị nửa bước hóa đế, khí thế sáng rực. Mà Nguyên Diễm Cơ Vô Ảnh cùng với Hoang Dịch Phàm Quân Tốc Sơn bốn người ánh mắt âm trầm nhìn lấy thân trước. Hiện nay nửa bước hóa đế cấp bậc, bốn người bọn họ đối phó bảy cái nửa bước hóa đế quả thực là gian nan. Nhưng bây giờ chỉ có thể chờ đợi Tam Hoàng đem kia sáu vị chuẩn đế giải quyết, lại tìm biện pháp. Vẹn vẹn là trước mắt cái này phần đổi hình. Đủ dùng nhìn ra. Phi Hoàng Thần Tông cùng Thần Huyễn Môn lần này là thật bỏ ra đủ vốn liếng. Lúc này, Lý Kinh Phong mở miệng nói. Tổ Vũ, Đồng Thư Tân cùng Vương Thuân ba người đã cùng Thác Bạc Hàng, Thác Bạc Quyến tụ hợp. Ta nghĩ các ngươi lưu tại Nam Vực Mục Vân sợ là không thể chống đỡ được một vị chuẩn đế cùng bốn vị nửa bước hóa đế hợp lực đánh giết A Diệp Trúc Thiên. Ngươi không lo lắng ngươi kia vị duy nhất cháu trai sao? Nghe và lời này, Diệp Trúc Thiên biểu tình không thay đổi, khẽ nói: Ta kia cháu trai đi đến thập trọng cảnh giới, ta cảm thấy chuẩn đế uy hiếp không được hắn. Thiết, Phi Hoàng Thần Tông Vương gia lão tổ Vương Tự Nhiên lúc này lại là cười nhạo nói. Liền hắn giết một vị nửa bước hóa đế, dương danh thương lan thế giới. Ngươi sẽ không xem là hắn thật có thể dùng tại hiện tại đánh giết chuẩn đế đi lão đồ vật. Ngươi cách này lời nói, ta liền không hài lòng nghe.